Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tại Thanh Long Sơn Trung tìm kiếm lấy người áo đen tung tích. Bọn hắn xuyên qua rừng rậm, vượt qua khe núi, rốt cục tại một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc phát hiện một cái bị thủ vệ xâm nghiêm nhà lá. Nhìn bên kia, cái kia nhà lá chung quanh có không ít thủ vệ. Lăng Vân chỉ vào nơi xa thấp giọng nói ra, Tô Vãn Ngư lạnh lùng quan sát đến, nơi này khẳng định có thứ gì trọng yếu, chúng ta phải nghĩ biện pháp ẩn vào đi. Hai người trốn ở phụ cận trong bụi cỏ, cẩn thận quan sát đến nhà lá bố cục cùng thủ vệ tuần tra lộ tuyến. Đợi đến màn đêm buông xuống, bọn hắn thừa dịp bóng đêm cùng thủ vệ đổi cương vị thời cơ, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập nhà lá. Trong nhà lá bộ lộ ra đơn sơ, nhưng các nơi hiện đầy các loại pháp trận cùng bùa kỳ dị. Hai người cẩn thận từng ly từng tí ở trong phòng tìm kiếm, ý đồ tìm tới càng nhiều manh mối. Bố cục của nơi này quá mức quỷ dị, chúng ta phải cẩn thận. Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra, trong tay nàng nắm chặt trường kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng nguy hiểm. Đúng lúc này, Lăng Vân phát hiện một chỗ trên sàn nhà có chút khác biệt, tựa hồ là một cái ẩn tàng lối vào. Nơi này có cái thông đạo dưới lòng đất, hắn thấp giọng nói cho Tô Vãn Ngư, hai người cấp tốc mở ra cửa vào, coi chừng dưới mặt đất đến dưới đất trong thông đạo. Thông đạo dưới lòng đất âm u, trên vách tường hai bên tràn đầy nhuyễn trùng, trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát mùi. Nơi này thật làm cho người cảm thấy không thoải mái. Tô Vãn Ngư cau mày, hai người dọc theo thông đạo từ từ tiến lên, trong thông đạo thỉnh thoảng truyền đến một chút kỳ quái tiếng vang, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Theo xâm nhập, thông đạo dần dần trở nên rộng rãi, cuối cùng đi vào một cái khá lớn động phủ. Trong động phủ trưng bày một chút kỳ dị thần khí cùng một chút cổ lão quyển trục. Xem ra nơi này là bọn hắn tàng bảo chi địa. Tô Vãn Ngư nhìn khắp bốn phía, trong mắt lóe ra tham lam quang mang. Lăng Vân càng thêm cảnh giác, hắn đi lên trước kiểm tra những thần khí kia cùng quyển trục. Chúng ta đến tìm tới kế hoạch của bọn hắn cùng mục đích. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư trong động phủ cẩn thận quan sát đến trưng bày thần khí cùng sách cổ. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện những vật này phía sau ẩn giấu đi bí mật kinh người. Nhìn cái này, Lăng Vân chỉ vào một bản cũ nát quyển trục nói ra. Nơi này viết phố đánh cược đá là dùng đến thu thập mọi người tham lam chi khí địa phương. Những này tham lam chi khí là dùng đến triệu hoán một loại nào đó cường đại tiên thiên dị thú mấu chốt. Tô Vãn Ngư nhíu chặt lông mày, cầm lấy một kiện khác thần khí, phía trên khắc lấy kỳ quái phù văn. Bọn gia hỏa này, đến tột cùng muốn làm gì? Tuyết Ảnh, Lăng Vân ánh mắt rơi vào một phần khác trên văn hiến. Cái này văn hiến là gần nhất ghi lại, nàng bị bắt đi, tựa hồ cùng tiên thiên dị thú chi tâm có quan hệ. Bọn hắn phải dùng để nàng làm cái gì? Hai người chính chuyên chú nghiên cứu tài liệu trong tay lúc, đột nhiên nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân tới gần. Tô Vãn Ngư vội vàng thả ra trong tay vật phẩm, cảnh giác nói, có người đến, chúng ta được nhanh điểm rời đi nơi này. Hai người cấp tốc thu thập xong tài liệu và một chút trọng yếu thần khí, chuẩn bị thoát đi. Đúng lúc này, một đám người áo đen xông vào động phủ, phát hiện tung tích của bọn hắn. Đi, Lăng Vân hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng động phủ cửa ra vào phóng đi. Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, hai người tại người áo đen đuổi theo bên dưới, nhanh chóng đi xuyên qua quanh co trong thông đạo. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy khẩn trương cùng lo nghĩ, biết một khi bị bắt được, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn đuổi theo tới, Tô Vãn Ngư nhìn lại, phát hiện người áo đen chính theo đuổi không bỏ. Đừng quay đầu, một mực xông về phía trước, Lăng Vân trong tay Tu La Thần kiếm thỉnh thoảng chém ra, ngăn trở ngại bọn hắn chướng ngại. Hai người rốt cục xông ra động phủ, đi tới trong sơn cốc. Nhưng người áo đen truy kích cũng không đình chỉ, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư chỉ có thể tiếp tục hướng nơi núi rừng sâu xa chạy trốn. Lăng Vân thở hào hển, bọn hắn nhất định phải bảo vệ tốt những tài liệu này, để tìm tới cứu ra Tuyết Ảnh phương pháp. Chúng ta đến tìm một chỗ ẩn thân, trước phân tích những vật này. Tô Vãn Ngư đề nghị, hai người tiếp tục tại Thanh Long Sơn Trung ghé qua, tìm kiếm một cái an toàn chỗ ẩn thân. Trải qua một đoạn dồn dập chạy cùng ẩn núp, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư rốt cục phát hiện một cái địa phương ẩn nấp. Một cái bị rậm rạp cây cối cùng nham thạch vần quanh, ở vào trong không gian trồng chất sơn động nhỏ. Bọn hắn lập tức hướng bên kia di động, xuyên qua không gian trồng chất tiến vào trong sơn động, không khí khẩn trương lúc này mới thoáng làm dịu. Nơi này hẳn tạm thời an toàn, Lăng Vân bốn chỗ xem xét, xác nhận không có bị truy tung. Tô Vãn Ngư gật gật đầu, hai người cấp tốc tọa hạ, bắt đầu nghiên cứu trước đó từ trong động phủ mang ra tài liệu và thần khí. Bọn hắn coi chừng triển khai cổ lão quyển trục. Từng hàng lít nha lít nhít văn tự hiển lộ ra. Nhìn nơi này, bọn hắn kế hoạch tại Thanh Long Sơn cái nào đó trong cổ miếu cử hành một cái cỡ lớn nghi thức. Lăng Vân ánh mắt khóa chặt tại quyển trục cái nào đó bộ phận. Tô Vãn Ngư đưa đầu tới, cẩn thận đọc, dị thú chi tâm, đây chính là bọn họ mang đi Tuyết Ảnh nguyên nhân. Bọn hắn muốn tại nghi thức bên trong sử dụng nàng, Hai người liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia kiên quyết. Chúng ta trước tiên cần phải len lén lẻn vào tòa miếu cổ kia, cứu ra Tuyết Ảnh. Lăng Vân nói ra, không sai, chúng ta được nhanh bắt lính theo danh sách động. Tô Vãn Ngư nắm chặt nắm đấm, màn đêm buông xuống, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lặng lẽ rời đi sơn động, hướng phía trên quyển trục tiêu ký cổ miếu phương hướng tiến lên. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua Thanh Long Sơn rừng rậm, tránh đi trên đường các loại bẫy dập cùng tuần tra người áo đen. Trải qua gian nan bôn ba, bọn hắn rốt cục đi tới tòa miếu cổ kia bên ngoài. Cổ miếu ẩn nấp tại một mảnh trong rừng rậm rạp, bốn phía bố trí trọng lực cảnh giới, hiển nhiên người áo đen cũng ý thức được nghi thức tầm quan trọng. Chúng ta phải cẩn thận làm việc, một khi bị phát hiện liền phí công nhọc sức. Lăng Vân thấp giọng nói ra, ánh mắt của hắn tại cổ miếu bốn phía tìm kiếm tốt nhất chui vào lộ tuyến. Tô Vãn Ngư nhẹ gật đầu, hai người bắt đầu tìm cơ hội chui vào cổ miếu. Đang tìm kiếm phù hợp thời cơ trong quá trình, bọn hắn thỉnh thoảng có thể nghe được trong cổ miếu truyền đến trầm thấp chú ngữ âm thanh cùng tế tự tiếng trống, làm cho người không rét mà run. Rốt cục, bọn hắn bắt lấy một cái tuần tra người áo đen đổi cương vị khe hở, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập cổ miếu. Trong cổ miếu bộ âm u mà phong cách cổ xưa, treo trên vách tường một chút cổ lão bích họa, miêu tả lấy một chút thần bí nghi thức tràng cảnh. Tuyết Ảnh hẳn là ngay ở chỗ này. Lăng Vân một bên nói vừa quan sát tình huống. Chúng ta phải cẩn thận làm việc, tìm tới nàng, sau đó cấp tốc rút lui. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tại cổ miếu lối vào dừng lại, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Chúng ta tách ra hành động, dạng này tìm kiếm hiệu suất sẽ cao hơn. Lăng Vân thấp giọng nói ra, tốt, cẩn thận một chút, tòa miếu cổ này bên trong không biết cất giấu cái gì tà môn đồ vật. Tô Vãn Ngư đáp lại, hai người nhẹ giọng xác nhận kế hoạch hành động sau, liền riêng phần mình biến mất tại mờ tối trong hành lang. Trong cổ miếu bộ bố cục rắc rối phức tạp, hành lang uốn lượn sâu thẳm, trên tường đèn áp tường phát ra hào quang nhỏ yếu, chiếu sáng lấy bọn hắn con đường. Lăng Vân cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua trong hành lang, bên tai thỉnh thoảng truyền đến trầm thấp đảo từ âm thanh cùng quỷ dị tiếng gió, làm cho người cảm thấy rùng mình. Cùng lúc đó, Tô Vãn Ngư cũng tại khác một bên coi chừng thăm dò. Nàng thỉnh thoảng lưu ý lấy hoàn cảnh chung quanh, ý đồ tìm tới Tuyết Ảnh bị giam giữ địa điểm. Trên vách tường bích họa miêu tả lấy kỳ dị tế tự tràng cảnh, làm cho người không rét mà run. Nơi này làm sao như thế âm trầm, Tô Vãn Ngư thấp giọng chửi mắng, trong lòng của hắn tràn đầy bất an. Lăng Vân tại một chỗ nhìn như phổ thông trong phòng phát hiện một chút dấu vết để lại. Nơi này có người đi lại qua vết tích, hắn thấp giọng tự nói, sau đó tăng nhanh tìm kiếm bộ pháp. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được mơ hồ tiếng rên rỉ. Lăng Vân theo sát lấy thanh âm, rốt cục tại trong một gian mật thất phát hiện bị trói lấy Tuyết Ảnh. Tuyết Ảnh sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên chịu không ít khổ. Tuyết Ảnh, Lăng Vân vội vàng tiến lên giải khai nàng trói chặt, thấp giọng nói ra, nhanh, chúng ta lấy đi. Cùng lúc đó, Tô Vãn Ngư cũng phát hiện một chỗ khả nghi địa phương, đang chuẩn bị thông chi Lăng Vân, lại đột nhiên nghe được tiếng bước chân tiếp cận. Hắn cấp tốc ẩn nấp đứng lên, nhìn thấy một đám người áo đen chính vội vàng đi qua. Hai người cấp tốc hội hợp, mang theo hư nhược Tuyết Ảnh lặng yên rời đi. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua cổ miếu hành lang, tránh đi tuần tra người áo đen. Một lát sau, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lẫn nhau đối mặt. Bọn hắn cùng nhau vận chuyển lớn âm dương tâm kinh, bộc phát ra chí cường chi lực. Một kích này có thể so với thần vương, xuyên thủng ra một khe hở không gian, chém loạn vùng không gian này quy tắc cùng thiên cơ. Thiên cơ hỗn loạn, chúng người áo đen liền không cách nào khóa chặt bọn hắn hành tung. Cuối cùng, ba người thành công trốn ra cổ miếu, đi tới Thanh Long Sơn trong rừng rậm. Tại Thanh Long Sơn trong rừng rậm, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng vừa mới cứu ra Tuyết Ảnh cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng tại bốn phía liếc nhìn, cảnh giác khả năng nguy hiểm. Chúng ta đến tìm một chỗ, trước hết để cho Tuyết Ảnh nghỉ ngơi khôi phục. Lăng Vân thấp giọng nói ra, hắn chú ý tới Tuyết Ảnh sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cực độ suy yếu. Rất nhanh, bọn hắn tìm được một cái địa phương ẩn nấp. Đây chính là trước đó tiểu sơn động kia, tại bảo đảm chung quanh không có nguy hiểm sau, bọn hắn trợ giúp Tuyết Ảnh tiến vào trong động. Tô Vãn Ngư từ mang theo người túi thuốc bên trong lấy ra một chút đan dược. Những thuốc này hẳn là có thể trợ giúp ngươi khôi phục một chút thể lực. Nàng bắt đầu là Tuyết Ảnh xử lý vết thương, Lăng Vân thì hướng Tuyết Ảnh giảng thuật bọn hắn trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Tuyết Ảnh, chúng ta phát hiện người áo đen âm mưu, bọn hắn tựa hồ đang chuẩn bị một trận tà ác nghi thức. Tuyết Ảnh suy yếu gật đầu, thanh âm yếu ớt, ta chỉ nhớ rõ bị người bắt đi, về sau vẫn hôn mê. Hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo hộ ngươi an toàn. Những người áo đen kia khẳng định đã phát hiện ngươi mất tích, sẽ bốn chỗ tìm kiếm. Tô Vãn Ngư nói bổ sung, đúng lúc này, trong rừng rậm truyền đến tiếng bước chân cùng người áo đen trầm thấp nói chuyện với nhau âm thanh. Hiển nhiên, bọn hắn đã tại tìm kiếm khắp nơi Tuyết Ảnh tung tích. Đám gia hỏa này thật đúng là thuốc cao da chó. Tô Vãn Ngư đạo, Lăng Vân trong mắt cũng hiện lên một tia sát ý. Chúng ta đến hộ tống Tuyết Ảnh rời đi nơi này, tìm an toàn hơn địa phương. Chúng ta không thể để cho bọn hắn lần nữa bắt được Tuyết Ảnh. Ba người cấp tốc rời đi sơn động, cẩn thận từng ly từng tí tại trong rừng rậm ghé qua, tránh đi người áo đen tìm kiếm. Bọn hắn tại cây cối rậm rạp cùng nham thạch ở giữa ẩn núp, tận lực tránh cho phát ra cái gì tiếng vang. Chúng ta mau chóng rời đi Thanh Long Sơn, Lăng Vân nói ra, nơi này đã không an toàn. Ba người tiếp tục coi chừng đi xuyên qua trong rừng rậm, tìm kiếm lấy rời đi Thanh Long Sơn đường. Cứ việc Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tại trong rừng rậm cực lực ẩn nấp, nhưng cuối cùng vẫn không thể trốn qua người áo đen truy tung. Chương 3196, kế hoạch bắt đầu bại lộ. Rất nhanh, một đám người áo đen phát hiện tung tích của bọn hắn, lập tức hướng phía bọn hắn vào tới. Đám người này thật sự là giống như chó điên. Tô Vãn Ngư rút ra trường kiếm nghênh chiến, Lăng Vân nắm chặt Tu La thần kiếm, ánh mắt lạnh lẽo. Tuyết Ảnh, người tại phía sau chúng ta tới ứng đối bọn hắn. Tuyết Ảnh điểm một cái, người áo đen giống như bầy sói xông lên, trong tay các loại thần khí lóe hàn quang. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cấp tốc bố trí xuống phòng ngự, một bên che chở Tuyết Ảnh, một bên cùng người áo đen triển khai kịch chiến. Lăng Vân kiếm pháp tấn mãnh không gì sánh được, Tu La thần kiếm trong tay hắn vũ động ra từng đạo chói mắt sát lục kiếm quang, tinh chuẩn đánh trúng người áo đen yếu hại. Tô Vãn Ngư cũng không yếu thế, kiếm pháp của nàng băng hàn mà lăng lệ, mỗi một kiếm đều mang mãnh liệt hàn ý, làm cho người áo đen nghe tin đã sợ mất mật. Trong lúc kịch chiến, người áo đen số lượng lại tựa hồ như càng ngày càng nhiều, bọn hắn giống như là không sợ chết bình thường, nhao nhao hướng Lăng Vân bọn hắn khởi xướng tấn công mạnh. Nhưng ở Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư thủ vững bên dưới, bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào tới gần Tuyết Ảnh. Lăng Vân, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá vây, Tô Vãn Ngư bên cạnh chiến đấu vừa nói. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, tốt, đi theo ta. Nói, hắn của Tu La thần kiếm, thi triển ra một chiêu cường đại kiếm pháp, hình thành một đạo kiếm khí bình chướng, tạm thời ngăn cản người áo đen thế công. Hư không chấn động, một tôn chống đất tiếp thiên to lớn Tu La xử lý tại cái kia, kiếm khí bình chướng tựa hồ chính là nó thi triển. Các người áo đen thần sắc hãi nhiên, thừa cơ hội này, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cấp tốc hướng chỗ rừng sâu phá vây. Bọn hắn giữa khu rừng xuyên thẳng qua, lợi dụng địa hình không ngừng hất ra người áo đen truy tung. Trải qua một phen kịch chiến cùng gian nan đào vong, ba người rốt cục tạm thời thoát khỏi người áo đen truy kích. Sau đó, bọn hắn quyết định xuống núi, tìm kiếm một cái địa phương an toàn để Tuyết Ảnh nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau, bọn hắn dưới chân núi một cái trấn nhỏ tìm được một nhà khách sạn, an trí Tuyết Ảnh. Trong khách sạn, không ít người tập hợp một chỗ nghị luận gần nhất phát sinh ở phố đánh cược đá quái sự. Nghe nói phố đánh cược đá bên trong vòng một ngày đột nhiên có rất nhiều người chết bất đắc kỳ tử, tin tức này làm cho người không rét mà run. Nghe nói cái kia phố đánh cược đá gần nhất quái sự liên tục, một ngày liền có mấy người chết. Một tên dân trấn nhỏ giọng nói ra, ta nghe nói nơi đó khả năng có yêu ma quấy phá. Một người khác thấp giọng đáp lại, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư nghe được những nghị luận này sau, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Xem ra người thần bí kia âm mưu đã bắt đầu hiển lộ. Lăng Vân nói, chúng ta phải đi phố đánh cược đá nhìn xem đến tột cùng. Tô Vãn Ngư nắm chặt nắm đấm. Thế là, bọn hắn quyết định tạm thời để Tuyết Ảnh lưu tại khách sạn nghỉ ngơi, chính mình hai người tiến đến phố đánh cược đá dò xét tình huống. Phố đánh cược đá ở vào tiểu trấn một đầu khác, là cái náo nhiệt phồn hoa địa phương, nhưng bây giờ bầu không khí lại có vẻ có chút âm trầm. Nửa chén trà nhỏ sau, phố đánh cược đá bên trong, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy. Bọn hắn chú ý tới phố đánh cược đá bên trong đám người đều lộ ra dị thường khẩn trương, thỉnh thoảng có người thấp giọng thảo luận gần nhất phát sinh sự tình. Không khí nơi này giống như thay đổi, Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra, nhìn bên kia, những người kia giống như tại vây xem cái gì. Lăng Vân chỉ đám người tụ tập địa phương, hai người đi qua, chỉ gặp một số người vây quanh ở một khối to lớn đổ thạch trước, đổ thạch trên có chút kỳ quái ký hiệu, tựa hồ bị lực lượng nào đó ăn mòn. Cái này đổ thạch bên trên ký hiệu, tựa hồ cùng chúng ta tại trong cổ miếu thấy qua ký hiệu tương tự. Lăng Vân nhíu mày nói ra, chẳng lẽ chuyện nơi đây cũng cùng người thần bí kia có quan hệ. Tô Vãn Ngư trầm tư, nhưng vào lúc này, bọn hắn nghe được phố đánh cược đá chỗ sâu truyền đến rối loạn tưng bừng âm thanh, một số người thất kinh hướng bên ngoài chạy. Xảy ra chuyện, lại có người ở bên kia chết bất đắc kỳ tử. Một người kêu to, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cấp tốc hướng bạo động âm thanh phương hướng tiến đến. Bọn hắn phát hiện một tên đổ khách nằm trên mặt đất, thân thể vặn vẹo, sắc mặt tím xanh, hiển nhiên đã tử vong. Trên mặt đất tán lạc một chút kỳ quái mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này, Tô Vãn Ngư nhặt lên một khối quan sát, bọn chúng tản ra chẳng lành khí tức. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, chúng ta phải cẩn thận, cái này phố đánh cược đá khả năng đã trở thành người thần bí kia bẫy dập. Hai người tiếp tục đang đánh cược trong phố đá điều tra, ý đồ tìm tới càng nhiều liên quan tới người thần bí kia cực kỳ âm mưu manh mối. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đang đánh cược thạch phường chỗ sâu tiếp tục lấy điều tra của bọn hắn. Đột nhiên, Lăng Vân khóe mắt bắt được một thân ảnh, đang âm thầm quan sát lấy bọn hắn. Hắn nhẹ nhàng lấy cùi trỏ đụng đụng Tô Vãn Ngư, ra hiệu hắn chú ý đạo thân ảnh kia. Thấy được, có cái gia hỏa tựa hồ đối với chúng ta cảm thấy rất hứng thú. Tô Vãn Ngư thấp giọng đáp lại, trong mắt của nàng tràn đầy hàn quang. Hai người quyết định giả bộ như không có phát hiện, tiếp tục đang đánh cược trong phố đá tuần sát, đồng thời mật thiết chú ý đạo thân ảnh kia động tĩnh. Bọn hắn lặng lẽ chế định một cái kế hoạch, chuẩn bị tại thời cơ thích hợp đem nó chế ngự. Trải qua một phen quần nhau, bọn hắn tìm được cơ hội. Lăng Vân nhanh chóng hướng về phía trước cướp động, đồng thời chế tạo ra một chút bạo động nhỏ, hấp dẫn người chung quanh chú ý. Mà Tô Vãn Ngư thì cấp tốc từ một phương hướng khác vây quanh đạo thân ảnh kia sau lưng, một thanh chế trụ hắn. Động tác của nàng cực kỳ nhanh chóng, đạo thân ảnh kia là cái nam tử lưng còng, căn bản không kịp phản kháng. Đừng động, nói, ngươi là ai, vì cái gì đang âm thầm quan sát chúng ta? Tô Vãn Ngư thấp giọng uy hiếp, trong tay nàng nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Nam tử lưng còng hiển nhiên bị Tô Vãn Ngư đột nhiên xuất thủ giật nảy mình, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, các ngươi là ai? Vì cái gì quan tâm phố đánh cược đá sự tình? Đừng nói nhảm, nói, ngươi có phải hay không người thần bí thủ hạ? Hắn ở đâu? Lăng Vân lạnh lùng hỏi. Nam tử lưng còng do dự một chút, rốt cục mở miệng, ta chỉ là cái tiểu nhân vật, ta không biết người thần bí kia vị trí cụ thể. Hắn luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư liếc nhau, bọn hắn ý thức được người này khả năng thật không biết quá nhiều. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Tô Vãn Ngư buông ra nam tử lưng còng, thấp giọng nói ra. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư rời đi phố đánh cược đá sau, đang chuẩn bị trở lại khách sạn, lúc này bọn hắn đột nhiên phát hiện trên đường phố có một đám người áo đen đang bận rộn tìm kiếm lấy cái gì. Hai người lập tức ý thức được những người áo đen này đang tìm tung tích của bọn hắn. Xem ra chúng ta đã bị bọn hắn để mắt tới. Lăng Vân thấp giọng nói, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Đám gia hỏa này thật sự là âm hồn bất tán. Tô Vãn Ngư đạo, hai người cấp tốc trốn một đầu hẻm nhỏ, tránh đi người áo đen ánh mắt. Bọn hắn tại trong hẻm nhỏ xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy con đường an toàn trở về khách sạn. Chúng ta phải cẩn thận một chút, những người áo đen này chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta. Lăng Vân cảnh cáo nói, chúng ta đến mau chóng chạy trở về, Tuyết Ảnh một người tại khách sạn quá nguy hiểm. Tô Vãn Ngư khẩn trương nói, hai người không ngừng biến hóa lộ tuyến, tận lực tránh cho cùng người áo đen trực tiếp tiếp xúc. Người đi trên đường phố không nhiều, liền tại bọn hắn sắp đến khách sạn lúc, một đám người áo đen đột nhiên từ tiền phương góc rẽ xuất hiện. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cấp tốc ẩn thân tại một chỗ trong bóng tối, nín hơi ngưng thần. Kề bên này giống như có khí thức của bọn hắn, một người áo đen thấp giọng nói, tiếp tục tìm, không thể để cho bọn hắn chạy thoát. Một người áo đen khác ra lệnh. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư trao đổi một ánh mắt, ăn ý lựa chọn một cái thời cơ thích hợp. Cấp tốc từ người áo đen trong tầm mắt chạy đi, đường vòng hướng khách sạn phương hướng tiến lên. Cuối cùng, bọn hắn thành công trở lại khách sạn, phát hiện Tuyết Ảnh còn tại trong phòng nghỉ ngơi. Ba người cấp tốc thu thập xong hành lý, chuẩn bị rời đi trấn nhỏ này. Chúng ta không có khả năng ở lại chỗ này nữa, quá nguy hiểm. Lăng Vân nói ra, trong âm thanh của hắn để lộ ra nghiêm túc. Chúng ta đến tìm an toàn hơn địa phương. Một lần nữa quy hoạch hành động của chúng ta. Tô Vãn Ngư nói bổ sung. Ba người lặng yên rời đi khách sạn, biến mất ở trong màn đêm. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh mới vừa tới đến vùng ngoại ô, chuẩn bị tìm kiếm một cái an toàn điểm dừng chân lúc, đột nhiên bị một đám truy tung mà đến người áo đen bao vây. Người áo đen số lượng đông đảo, khí thế hùng hổ, hiển nhiên là quyết tâm muốn đem ba người bọn họ bắt được. Xem ra chúng ta không cách nào tùy tiện thoát thân. Lăng Vân thấp giọng nói. Đám gia hỏa này thật sự là đáng ghét. Tô Vãn Ngư rút ra trường kiếm, chuẩn bị nghênh chiến. Bắt lấy bọn hắn, có người áo đen quát, một trận chiến đấu kịch liệt lập tức bộc phát. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư sử xuất tất cả vốn liếng, cùng người áo đen giao chiến. Tuyết Ảnh mặc dù thể lực chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đem hết khả năng địa chi viện binh. Người áo đen thế công mãnh liệt, không ngừng có nhân thủ mới gia nhập chiến đấu. Lăng Vân ba người mặc dù liều chết chống cự, nhưng tình thế dần dần bất lợi. Tại trải qua một đoạn thời gian kịch liệt giao phong sau, Lăng Vân ba người liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Bọn hắn quyết định khai thác một loại mạo hiểm sách lược. Trước giả bộ như không địch lại chúng địch, bị người áo đen kích choáng, để xâm nhập hang hổ, điều tra càng nhiều tình báo. Chuyện cho tới bây giờ đây cũng là phương pháp tốt nhất. Chúng ta làm bộ thụ thương, để bọn hắn bắt lấy. Lăng Vân thông qua ý niệm truyền đạt cho Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh. Sau đó Lăng Vân cố ý lộ ra sơ hở, bị người áo đen một kích đánh trúng, ngã trên mặt đất, giả bộ như hôn mê. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng cấp tốc làm ra tương tự động tác, nhào nhào ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn hắn sẽ như thế, là xác định những người áo đen này không biết lai lịch của bọn hắn. Người áo đen thấy thế, coi là ba người thật bị chế phục, lập tức tiến lên đem bọn hắn trói lại, mang về trụ sở của bọn hắn. Lăng Vân ba người được đưa tới một cái âm u trong tầng hầm ngầm, bốn phía treo trên vách tường kỳ quái ký hiệu, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức âm lãnh. Bọn hắn bị ném ở trong một cái góc, bên người có người áo đen nghiêm mật trông coi. Đợi đến người áo đen thoáng buông lỏng cảnh giác sau, Lăng Vân lặng lẽ mở to mắt, bắt đầu bí mật quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hắn chú ý tới tầng hầm này tựa hồ là người áo đen một cái trọng yếu cứ điểm, bốn phía trưng bày các loại thần khí cùng thư quyển. Sư tỷ, Tuyết Ảnh, chúng ta đến tìm cơ hội ở chỗ này tìm kiếm tình huống. Lăng Vân nói khẽ với bọn hắn nói, tận lực tránh cho bị người áo đen phát hiện. Bố cục của nơi này quá mức quỷ dị, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Tô Vãn Ngư nhỏ giọng đáp lại, tại người áo đen trong căn cứ, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy tình huống chung quanh. Bọn hắn hành động nhẹ nhàng, tận lực không làm cho bất luận cái gì chú ý. Đang lúc bọn hắn lặng yên tiếp cận hành lang thời điểm, bọn hắn nghe được một đoạn đối thoại. Nghe nói đại nhân đã bắt đầu chuẩn bị triệu hoán hung thú. Một cái thanh âm trầm thấp từ hành lang một chỗ khác truyền đến. Đúng vậy a, lần này hung thú nghe nói phi thường cường đại, có thể cho chúng ta mang đến lực lượng khổng lồ. Một thanh âm khác đáp lại, Lăng Vân ba người cấp tốc trốn ở nơi hẻo lánh, lẫn nhau trao đổi một cái ngưng trọng ánh mắt. Hung thú, xem ra chúng ta trước đó suy đoán là đúng, Lăng Vân thấp giọng nói, vậy cái này hung thú có thể hay không đối với dân chúng chung quanh tạo thành nguy hại? Tuyết Ảnh lo âu hỏi. Khẳng định sẽ chúng ta đến mau chóng tìm tới bọn hắn triệu hoán hung thú địa phương, ngăn cản đây hết thảy. Tô Vãn Ngư nắm chặt chuôi kiếm, ba người coi chừng tiếp tục đi tới, dọc theo người áo đen bên trong căn cứ hành lang tìm kiếm manh mối. Nơi này kết cấu rắc rối phức tạp, treo trên tường ký hiệu cùng chân dung đều lộ ra quỷ dị mà khủng bố. Chúng ta phải cẩn thận, nơi này khả năng hiện đầy bẫy dập. Lăng Vân nhắc nhở lấy, ánh mắt của hắn cảnh giác quét mắt bốn phía. Đúng lúc này, bọn hắn chú ý tới một đầu thông hướng dưới mặt đất thầm nghĩ, tựa hồ thông hướng bí mật nào đó địa phương. Bên kia, Tô Vãn Ngư thấp giọng chỉ, ba người cấp tốc dọc theo thầm nghĩ hướng phía dưới, ám đạo này lộ ra càng thêm âm trầm, trên vách tường tượng đá hình thái khác nhau, tựa hồ đang nói một loại nào đó cấm kỵ cố sự. Theo không ngừng xâm nhập, bọn hắn rốt cục đi tới một cái rộng rãi tầng hầm. Trong tầng hầm ngầm trưng bày một cái cự đại pháp trận, trên pháp trận vẽ đầy kỳ dị ký hiệu. Trung ương để đó một cái cự đại màu đỏ như máu tinh thạch. Pháp trận này, bọn hắn hẳn là muốn ở chỗ này triệu hoán hung thú. Lăng Vân quan sát đến pháp trận, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Chúng ta được nhanh bắt lính theo danh sách động, ngăn cản bọn hắn. Tô Vãn Ngư nói ra, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh khẩn trương ở tầng hầm tìm kiếm phá hư trận pháp biện pháp. Bọn hắn cẩn thận quan sát đến pháp trận mỗi một chi tiết nhỏ, tìm kiếm khả năng nhược điểm. Nhìn cái ký hiệu này, tựa hồ là trận pháp mấu chốt bộ phận. Lăng Vân chỉ vào trên pháp trận một cái phức tạp ký hiệu nói. Chúng ta cần tìm tới phương pháp chính xác đến phá hư nó, nếu không có thể sẽ dẫn phát phản phệ. Tô Vãn Ngư khẩn trương phân tích, đang lúc bọn hắn chuyên chú vào nghiên cứu lúc, đột nhiên một đám người áo đen xâm nhập tầng hầm, phát hiện tung tích của bọn hắn. Tới, Tô Vãn Ngư hét lớn một tiếng, cấp tốc rút ra trường kiếm tiến ra đón. Lăng Vân cũng cấp tốc tác chiến chuẩn bị, tu la thần kiếm nơi tay, lãnh quang lấp lóe. Tuyết Ảnh, người ở phía sau bảo trì cảnh giác, sát cơ bỗng nhiên tại hư không bộc phát, người áo đen số lượng đông đảo, mỗi người đều thần thông cao cường, nhưng đối mặt Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư, bọn hắn hay là ở vào hạ phong. Lăng Vân kiếm pháp như là cuồng phong mưa rào, mang theo thế không thể đỡ lực lượng. Hắn tại trong hắc y nhân xuyên thẳng qua, như là vào chỗ không người. Tô Vãn Ngư cũng không chút nào yếu thế, ánh kiếm của nàng như là thiểm điện, huy kiếm ở giữa làm cho một người áo đen ngã xuống. Chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cảm thấy áp lực dần dần tăng. Người áo đen tựa hồ liên tục không ngừng, bọn hắn đến mau chóng tìm tới phá hư trận pháp phương pháp. Đột nhiên, Tuyết Ảnh phát hiện pháp trận một sơ hở. Lăng Vân, nơi đó, ký hiệu kia trình tự là sai lầm. Lăng Vân nghe được Tuyết Ảnh lời nói sau, cấp tốc phóng tới ký hiệu kia, vận dụng thần lực và Tu La thần kiếm, nhắm ngay sai lầm ký hiệu phát khởi mãnh liệt công kích. Tại kiếm khí của hắn tác dụng dưới, trận pháp bắt đầu chấn động, phát ra chói tai tạp âm. Theo pháp trận sụp đổ, toàn bộ tầng hầm bắt đầu chấn động, một cỗ cường đại năng lượng ba động trên không trung dập dờn. Người áo đen cảm thấy chấn kinh, bắt đầu bối rối. Chương 3197, hung thú đại nhân. Đi, Lăng Vân hét lớn một tiếng, dẫn theo Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh phóng tới lối ra. Bọn hắn thừa dịp người áo đen bối rối, cấp tốc thoát đi tầng hầm, hướng mặt đất phóng đi. Tại phía sau bọn họ, pháp trận năng lượng ba động càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ tầng hầm phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Cuối cùng, bọn hắn thành công trốn ra người áo đen căn cứ, về tới mặt đất. Khi Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh xông ra tầng hầm, sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tầng hầm triệt để đổ sụp. Biến cố này lập tức đưa tới người áo đen chú ý, bọn hắn cấp tốc tập kết, hướng Lăng Vân ba người vây quanh tới. Xem ra chúng ta còn tạm thời không có cách nào nhẹ nhõm. Tô Vãn Ngư đạo, trong hư không bóng đen giống như thủy triều vào tới, từng đạo cấm đoạn lực lượng pháp tắc vắt ngang giữa không trung. Kịch chiến lần nữa bộc phát, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh lưng tựa lưng chiến đấu, cùng thành đàn người áo đen giao phong. Chiến đấu dị thường kịch liệt, song phương mỗi một lần va chạm đều mang chí mạng lực lượng hủy diệt. Chúng ta phải tìm cơ hội rút lui, Lăng Vân trong chiến đấu đối với Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nói ra, hắn đang tìm kiếm cơ hội thoát đi. Bọn gia hỏa này số lượng nhiều lắm, chúng ta phải nghĩ biện pháp hất ra bọn hắn. Tô Vãn Ngư vừa đánh vừa đáp lại, chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, ba người dần dần cảm thấy kiệt lực. Đúng lúc này, bọn hắn phát hiện một cái ẩn nấp thông đạo lối vào bị một ít cỏ dại cùng hòn đá che. Bên kia, nhanh, Lăng Vân hét lớn một tiếng, chỉ hướng cái kia ẩn nấp thông đạo. Ba người thừa dịp người áo đen sơ hở, cấp tốc phóng tới thông đạo, nhảy lên mà vào. Thông đạo chật hẹp mà âm u, chỉ có thể dung nạp một người thông hành. Thông đạo này không biết thông hướng nào, nhưng ít ra có thể tạm thời tránh đi những người áo đen này. Tuyết Ảnh thở đạo, chúng ta phải cẩn thận, thông đạo này khả năng có bẫy dập. Lăng Vân nhắc nhở lấy, hắn ở phía trước dẫn đường, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau. Bọn hắn ở trong thông đạo cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, trong thông đạo tràn ngập một cỗ ẩm ướt khí tức. Sau đó không lâu, bọn hắn rốt cục đi tới thông đạo một chỗ khác, phát hiện thông đạo thông hướng sơn cốc một bên khác. Chúng ta thành công hất ra bọn hắn, Tô Vãn Ngư thở dài một hơi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, sửa sang một chút kế hoạch tiếp theo. Lăng Vân nói ra, ba người tiếp tục ở trong sơn cốc tiến lên, tìm kiếm một cái an toàn nơi nghỉ ngơi điểm. Tại sơn cốc chỗ bí mật, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh tìm được một cái bí ẩn động phủ, quyết định ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi, cũng thương nghị bước kế tiếp hành động. Chúng ta bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là triệt để thoát khỏi những người áo đen kia truy tung, sau đó tìm ra người thần bí kia chân chính mục đích. Lăng Vân ở trong động nói ra, lông mày của hắn khóa chặt. Tô Vãn Ngư gật đầu đồng ý, chúng ta còn cần hiểu rõ bọn hắn triệu hoán hung thú chi tiết kế hoạch, ngăn cản âm mưu của bọn hắn. Tuyết Ảnh lúc này thể lực chưa hoàn toàn khôi phục, chúng ta nhất định không thể để cho bọn hắn đạt được. Liền tại bọn hắn thương nghị trong quá trình, Lăng Vân đột nhiên cảm giác được một cỗ năng lượng kỳ quái ba động. Nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc, các ngươi cảm thấy sao? Nơi xa tựa hồ có một cỗ không tầm thường năng lượng ba động. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng ý đồ cảm ứng, rất nhanh bọn hắn cũng đã nhận ra cỗ ba động này. Đây là cái gì? Tựa hồ rất không tầm thường. Tô Vãn Ngư nói ra, chúng ta đi xem một chút đi, có thể sẽ có cái gì phát hiện. Lăng Vân đề nghị, ba người quyết định tiến đến dò xét cỗ này năng lượng kỳ quái ba động. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua sơn cốc, hướng phía ba động phương hướng tiến lên. Theo bọn hắn càng ngày càng tiếp cận ba động đầu nguồn, bọn hắn cảm thấy trong không khí tràn ngập một loại kiềm chế cùng bất an khí tức. Sau đó không lâu, bọn hắn đi tới một cái khoáng đạt địa phương, chỉ gặp nơi đó trên mặt đất có một cái cự đại pháp trận. Trung tâm pháp trận để đó một cái phát sáng tinh thần tinh cầu bao quanh lấy lượn lờ năng lượng. Nhìn pháp trận này, tựa hồ đang tiến hành một loại nghi thức nào đó. Lăng Vân thấp giọng nói, ánh mắt của hắn cảnh giác quét mắt bốn phía. Tinh thần này tinh cầu, cảm giác tựa như là một loại nào đó môi giới. Tuyết Ảnh nhìn chăm chú lên cái kia phát sáng tinh thần tinh cầu. Tô Vãn Ngư nắm chặt chuôi kiếm, chúng ta phải cẩn thận, nơi này khả năng gặp nguy hiểm. Ba người bắt đầu cẩn thận quan sát pháp trận, ý đồ tìm ra nó công dụng cùng khả năng ẩn tàng nguy hiểm. Theo điều tra của bọn hắn càng ngày càng cảm thấy pháp trận này không tầm thường. Nó tựa hồ cùng người áo đen thần bí kế hoạch có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chúng ta nhất định phải biết rõ ràng pháp trận này chân chính mục đích. Lăng Vân nói ra, nhưng vào lúc này, bọn hắn nghe được nơi xa truyền đến tiếng bước chân, tựa hồ có người ngay tại tiếp cận. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cấp tốc ẩn thân tại pháp trận chung quanh trong bụi cỏ, ẩn nấp quan sát lấy dần dần đến gần tiếng bước chân. Bọn hắn nín hơi ngưng thần, không dám phát ra mảy may tiếng vang. Rất nhanh, hai cái người áo đen xuất hiện tại pháp trận phụ cận. Bọn hắn thấp giọng trò chuyện với nhau, một thanh âm nói, đại nhân, cần người đã ở trên đường, bọn hắn đều là tinh khiết linh hồn. Một người áo đen khác thỏa mãn đáp lại, quá tốt rồi, đối với yêu thú đại nhân tới nói, những này tinh khiết linh hồn là cực tốt thuốc bổ. Lăng Vân ba người nghe đến mấy câu này sau, trong lòng giật mình. Những người áo đen này vậy mà dự định hy sinh người vô tội đến thỏa mãn một loại nào đó tà ác tồn tại. Lăng Vân thấp giọng nói, chúng ta đến tranh thủ thời gian ngăn cản bọn hắn, cứu ra những người vô tội kia. Tô Vãn Ngư nắm chặt chuôi kiếm, trong ánh mắt lóe ra lửa giận. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị hành động lúc, đột nhiên bị trong đó một tên người áo đen phát hiện. Có người áo đen hô to, chỉ hướng Lăng Vân bọn hắn chỗ ẩn thân. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cấp tốc từ trong bụi cỏ nhảy ra, chuẩn bị cùng người áo đen giao chiến. Nhưng ý thức được mình đã bại lộ, bọn hắn cấp tốc điều chỉnh kế hoạch, quyết định trước thoát đi hiện trường, tránh cho cùng càng nhiều người áo đen giao phong. Đi, Lăng Vân dẫn đầu phóng tới nơi núi rừng sâu xa, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau, ba người tại trong núi rừng xuyên thẳng qua, ý đồ hất ra đuổi theo người áo đen. Người áo đen theo đuổi không bỏ, bọn hắn ở trong rừng phát ra từng đợt tiếng kêu to, hiển nhiên là tại triệu tập càng nhiều đồng bạn. Lăng Vân ba người trong lòng tràn ngập khẩn trương, bọn hắn biết một khi bị vây khốn, tình huống trở nên vô cùng nguy hiểm. Trải qua một đoạn kịch liệt chạy cùng tránh né, bọn hắn rốt cục tạm thời hất ra truy tung giả, tìm được một cái địa phương ẩn nấp tạm thời ẩn thân. Chúng ta đến mau chóng nghĩ biện pháp cứu ra những người kia, đồng thời ngăn cản bọn hắn tà ác kế hoạch. Lăng Vân đạo, Tô Vãn Ngư gật đầu đồng ý. Mà liền tại Tô Vãn Ngư, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh ba người chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận huyên náo cùng hô tiếng mắng. Thanh âm này như là sấm nổ giống như, tại giữa sơn cốc quanh quẩn, làm lòng người thần không yên. Ba người trong lòng siết chặt, lập tức hướng thanh âm nơi phát ra lặng yên tiến lên. Theo bọn hắn từ từ tiếp cận, cái kia hô tiếng mắng trở nên càng rõ ràng. Những âm thanh này tràn đầy thô tục cùng tàn nhẫn, giống như là ma quỷ chế giễu, khiến cho trong không khí tràn ngập một cỗ chẳng lành khí tức. Khi bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng tình hình lúc, chỉ gặp đám người áo đen kia chính áp tải một đội khuôn mặt trắng bệch, quần áo tả tơi tù binh. Những tù binh này trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, mà người áo đen thì dùng thô bạo phương thức xô đẩy bọn hắn, thỉnh thoảng phát ra chói tai tiếng chửi rủa. Tô Vãn Ngư ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói, lần này bớt đi chúng ta không ít công phu. Lăng Vân nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Ba người bọn họ giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, bắt đầu cẩn thận quan sát địa hình bốn phía cùng người áo đen hành động lộ tuyến. Hoàn cảnh chung quanh âm trầm khủng bố, tàn phá cây cối cùng lan tràn đằng mạn, tựa hồ cũng đang thì thầm nói chuyện, kể rõ trên vùng đất này bí mật cùng tội ác. Theo bóng đêm làm sâu sắc, trong không khí tràn ngập một cỗ tanh hôi cùng mùi máu tươi. Trong hắc y nhân một cái đột nhiên thống mạ một tiếng, dưới chân đá một cái té ngã tù binh. Cái kia tù binh phát ra một tiếng thê lương kêu khóc, thanh âm đâm vào bầu trời đêm, làm lòng người lá gan đều nứt. Tô Vãn Ngư liếc qua Lăng Vân, hai người trong mắt trao đổi một ánh mắt. Đột nhiên, Lăng Vân lấy một loại gần như không thể phát giác tốc độ liền xông ra ngoài, trường kiếm trong tay phát ra hào quang chói sáng, tựa như một đạo lưu tinh vạch phá bầu trời đêm. Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, trong lòng bàn tay của nàng tụ tập một cỗ cường đại thần lực, hóa thành một đạo sáng chói băng tinh, hướng người áo đen trong đám người mạnh nhất đập tới. Tuyết Ảnh không cam lòng rớt lại phía sau, trong tay nàng nhuyễn kiếm như là linh xà giống như linh động, trong lúc nhất thời kiếm ảnh trải rộng toàn bộ chiến trường. Các người áo đen bị đánh trở tay không kịp, tiếng mắng chửi của bọn họ cùng tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành một bức hỗn loạn chiến trường tranh cảnh. Các ngươi những xúc sinh này, dám làm tổn thương vô tội. Lăng Vân kiếm pháp càng cuồng mãnh, Tô Vãn Ngư lạnh lùng nhìn xem một cái ý đồ chạy trốn người áo đen, trong tay băng tinh như là Thái Sơn áp đỉnh. Trực tiếp đem đối phương áp đảo trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Chiến đấu kéo dài mấy chục cái hô hấp, cuối cùng người áo đen bị triệt để đánh bại, thi thể của bọn hắn rơi lả tả trên đất, trong không khí tràn đầy tử vong cùng huyết tinh khí tức. Đang chiến đấu sau khi kết thúc, Tô Vãn Ngư, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cấp tốc giải cứu những cái kia bị người áo đen cầm tù binh. Bọn hắn từng cái thoát khỏi trói buộc, mặt lộ vẻ hoảng sợ, lẫn nhau đỡ lấy rời đi mảnh này huyết tinh chiến trường. Ba người cấp tốc tụ tập tại một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, bắt đầu khẩn cấp thương nghị tiếp xuống hành động. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn triệu hoán hung thú kia, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tô Vãn Ngư thanh âm lạnh lẽo. Lăng Vân nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị thần sắc. Những tên kia khẳng định tăng cường phòng bị, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Tuyết Ảnh nắm thật chặt nàng Nguyễn Kiếm, chúng ta sẽ không để cho bọn hắn đạt được. Tại ngắn gọn sau khi thương nghị, ba người lần nữa lặng yên tiến lên, hướng phía người áo đen phía doanh địa dò xét. Bóng đêm càng phát ra dày đặc, chung quanh cây rừng tựa hồ cũng tại cái này túc sát bầu không khí bên trong run rẩy. Ánh trăng nguyệt quang xuyên thấu qua ngọn cây, bỏ ra pha tạp bóng dáng, tăng thêm mấy phần quỷ dị cùng khủng bố. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, người áo đen tại doanh địa chung quanh tăng lên rất nhiều thủ vệ, mỗi cái thủ vệ đều thần sắc cảnh giác, cầm trong tay lưỡi dao. Những thủ vệ này trong ánh mắt để lộ ra lãnh khốc cùng tàn nhẫn, hiển nhiên là trải qua huấn luyện đặc thù sát thủ. Xem ra bọn hắn đã ý thức được uy hiếp của chúng ta. Lăng Vân thấp giọng nói, Tô Vãn Ngư lạnh lùng phân tích, chúng ta đạt được khởi hành động, gây ra hỗn loạn, tìm tới sơ hở. Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, nhẹ nói, chúng ta phải nhanh, thời gian không nhiều lắm. Ba người phân tán ra đến, lặng yên không một tiếng động tiếp cận doanh địa. Đột nhiên, Lăng Vân từ phía sau lưng tập kích hai tên thủ vệ, động tác cấp tốc mà chí mạng. Tô Vãn Ngư cũng không yếu thế, trong tay hắn nội lực như là giống như mưa to gió lớn, đem mấy tên người áo đen đánh bay. Tuyết Ảnh Nguyễn Kiếm ở dưới ánh trăng lấp lóe, phảng phất một đầu màu bạc rắn, cấp tốc mà chuẩn xác địa thứ nhập địch nhân yếu hại. Theo chiến đấu bộc phát, toàn bộ doanh địa lâm vào hỗn loạn. Các người áo đen thất kinh, tiếng quát tháo của bọn họ cùng tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành một bức kinh khủng chiến trường hình ảnh. Tại trong hỗn chiến, Tô Vãn Ngư đột nhiên phát hiện một cái tế đàn, phía trên trưng bày một viên tản ra quỷ dị quang mang hạt châu màu đen, chung quanh khắc đầy phù văn cổ xưa. Đó chính là triệu hoán hung thú đồ vật. Hắn hét lớn một tiếng, hướng tế đàn phóng đi. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh nghe được thanh âm, cũng cấp tốc hướng tế đàn dựa sát vào. Tại bọn hắn cộng đồng cố gắng bên dưới, người áo đen phòng thủ bị đánh phá, Tô Vãn Ngư một trưởng đánh nát viên kia hạt châu màu đen. Theo Tô Vãn Ngư một trưởng đánh nát viên kia quỷ dị hạt châu màu đen, giữa thiên địa đột nhiên phong vân biến ảo, một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt bao phủ toàn bộ chiến trường. Trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, phảng phất muốn đem vùng đại địa này xé rách. Tại cái này quỷ dị trong biến hóa, một cái thần bí thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn người mặc lộng lẫy áo bào đen, trên mặt mang theo một bộ mặt nạ màu bạc, trong mắt lóe tinh quang. Nhìn thấy hạt châu màu đen bị phá hủy, hắn đầu tiên là lộ ra biểu lộ thất kinh, nhưng rất nhanh loại này kinh hoàng chuyển biến thành một loại điên cuồng hưng phấn. Ha ha, quá tốt rồi, hung thú đại nhân sắp giáng lâm, người thần bí lớn tiếng cuồng thiếu, thanh âm ở trong không khí quanh quẩn, tràn đầy cuồng nhiệt cùng vặn vẹo. Tô Vãn Ngư, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất an. Xem ra lần này phiền phức lớn rồi. Lăng Vân cắn răng, sắc mặt ngưng trọng, mặc kệ như thế nào, trước giải quyết trước mắt tên điên này. Tô Vãn Ngư thanh âm lạnh lùng, trong mắt lóe ra chiến ý. Ba người bọn họ lập tức triển khai thế công, hướng người thần bí phát khởi công kích mãnh liệt. Tô Vãn Ngư huy động trường kiếm trong tay, kiếm quang như rồng, xẹt qua chân trời. Lăng Vân vận chuyển thần lực, song trưởng như là bao phủ bầu trời đại thủ, hướng người thần bí ép đi. Tuyết Ảnh Nguyễn Kiếm hóa thành vô số hàn tinh, dày đặc như mưa, bao phủ người thần bí toàn thân. Người thần bí cười lạnh một tiếng, quanh thân đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng màu đen. Hắn vung tay lên một cái, một đạo năng lượng màu đen ba động quét sạch mà ra, lực lượng cường đại trực tiếp đẩy lui ba người công kích. Các ngươi những sâu kiến này, cũng dám ngăn cản bản tọa kế hoạch. Người thần bí giống giận, trong thanh âm tràn đầy miệt thị cùng phẫn nộ. Một trận đại chiến kịch liệt lập tức triển khai, toàn bộ chiến trường bị pháp lực mạnh mẽ cùng năng lượng chỗ tràn ngập. Mặt đất bị tạc ra cái này đến cái khác hố to, trong không khí tràn đầy hỏa diễm, băng xương cùng lôi điện. Tô Vãn Ngư bọn người không ngừng thi triển ra cường đại pháp thuật cùng thần khí, cùng người thần bí triển khai kinh thiên động địa quyết đấu. Ngay tại chiến đấu tiến hành đến hừng hực khí thế thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Một cỗ cường đại đến không cách nào hình dung khí tức từ phía chân trời giáng lâm. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái cự đại bóng ma ngay tại chậm rãi giáng lâm, đó là một cái vô cùng to lớn hung thú. Toàn thân bao trùm lấy lân phiến đen kịt, trong mắt lóe ra quang mang màu đỏ như máu. Hung thú đại nhân giáng lâm, người thần bí cuồng hỉ kêu lên, chương 3198, hỗn độn hung thú. Khi cái kia khổng lồ hung thú giáng lâm, Tô Vãn Ngư, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nguồn lực lượng này viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Cho dù là ba người bọn họ liên thủ, cũng khó có thể chống lại. Chúng ta rút lui trước, Tô Vãn Ngư vội vàng nói, trong thanh âm của nàng để lộ ra hiếm thấy khẩn trương. Lăng Vân cắn chặt hàm răng, gật đầu đồng ý, không sai, bây giờ không phải là cứng đối cứng thời điểm. Tuyết Ảnh cũng cấp tốc kịp phản ứng, ba người lập tức quay người, hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về nơi xa thoát đi. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, phảng phất xuyên thẳng qua ở trong màn đêm huyễn ảnh. Nhưng vào lúc này, người thần bí nhìn thấy bọn hắn chạy trốn thân ảnh. Mặt lộ dữ tợn, vội vàng hướng hung thú kia cáo trạng, đại nhân, những tên kia ở nơi đó. Hung thú tản ra hỗn độn khí tức, rõ ràng là hỗn độn hung thú. Sau khi nghe được, nó phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, to lớn trưởng ảnh giống như núi cao, hướng phía bọn hắn đánh tới. Mặt đất tại nó trưởng lực bên dưới vỡ ra, cự thạch vẩy ra, tràng diện cực kỳ khủng bố. Tô Vãn Ngư bọn người trốn tránh phải kịp thời, khẩn cấp tránh đi một kích chí mạng này. Gia hỏa này thật là đáng sợ. Lăng Vân trong mắt lóe ra vẻ kiêng dè, không thể kéo dài được nữa, nhanh. Tô Vãn Ngư hét lớn một tiếng, ba người tăng thêm tốc độ, cơ hồ lấy cực hạn tốc độ tiến lên. Bọn hắn tại trong khu rừng rậm rạp xuyên thẳng qua, cây cối cùng bụi cây tại phía sau bọn họ điên cuồng lắc lư, phảng phất tại vì bọn họ đào vong ủng hộ. Hung thú kia ở hậu phương đuổi theo, mỗi bước đều phảng phất dẫn phát địa chấn, làm cả sâm lâm đều đang run rẩy. Chúng ta phải nghĩ biện pháp thoát khỏi nó, Tuyết Ảnh thở hào hển nói. Lăng Vân cau mày, bỗng nhiên trong mắt của hắn sáng lên, ta có chủ ý, đi theo ta. Nói, hắn dẫn đầu hướng phía một cái hiểm trở khe núi phóng đi. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau, bọn hắn đi vào khe núi biên giới, Lăng Vân đột nhiên vận chuyển thần lực, hai tay kết ấn, đọc lên một đoạn kỳ dị chú ngữ. Sau đó, chỉ gặp khe núi hai bên vách đá đột nhiên sụp đổ, tảng đá to lớn chồng chất đứng lên. Liên đới bốn phía không gian cũng tầng tầng điệp ra, cản trở truy binh đường đi. Dạng này hẳn là có thể kéo dài chút thời gian. Lăng Vân thở hổn hển, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Ba người không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước chạy. Trong lòng bọn họ rõ ràng, đây chỉ là tạm thời biện pháp giải quyết, cái kia hỗn độn hung thú lực lượng không thể coi thường, bọn hắn đến mau chóng tìm tới đối phó nó biện pháp. Trong bóng đêm, ba người thân ảnh như là sao băng, xẹt qua sâm lâm, lưu lại một chuỗi thật dài dư âm. Đang kịch liệt đào vong đằng sau, Tô Vãn Ngư, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh rốt cục tạm thời thoát khỏi hung thú kinh khủng kia truy kích. Bọn hắn cấp tốc tìm được một chỗ ẩn nấp động phủ, quyết định ở đây ngắn ngủi nghỉ ngơi. Ba người ngồi ở trong động phủ, thở hào hền, sắc mặt đều có vẻ hơi tái nhợt. Lần này thật sự là quá hiểm, Lăng Vân lắc đầu thở dài, trong thanh âm mang theo chưa thoát hồi hộp. Tô Vãn Ngư khóa chặt lông mày, suy tư bước kế tiếp hành động. Chúng ta cần tìm tới đối phó hung thú kia biện pháp, nếu không liền thật không có cơ hội. Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, nói bổ sung, chúng ta cần càng nhiều tin tức hơn, hiểu rõ hung thú kia nhược điểm. Mà tại một bên khác, hung thú kia hiện đã hóa thành nhân hình quỷ sát, cùng người thần bí đứng đối mặt nhau. Quỷ sát người mặc chiến bào màu đen, mặt mũi lãnh khốc, hai mắt như là vực sâu thâm uyên tản ra khí tức đáng sợ. Người thần bí nhìn thấy quỷ sát hóa thành nhân hình, lập tức cung kính đi một cái lễ. Đại nhân, bọn hắn đã trốn. Quỷ sát trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, linh hồn của bọn hắn quá mức tinh khiết, chính hợp ý ta. Truyền lệnh xuống, toàn lực truy kích, người thần bí lập tức lĩnh mệnh, quay người rời đi, bắt đầu tổ chức thủ hạ tìm kiếm Tô Vãn Ngư tung tích của bọn hắn. Trong sơn động, ba người nghỉ ngơi một lát sau, liền bắt đầu thảo luận đối sách. Cái kia hỗn độn hung thú, nên là quỷ sát, Tuyết Ảnh nói hung thú này, đã từng xuất hiện. Quỷ sát, Tô Vãn Ngư giật mình, hung thú này cực kỳ đáng sợ. Tuyết Ảnh đạo, chúng ta nhất định phải tìm tới quỷ sát nhược điểm, Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra. Lăng Vân gật đầu, nếu có được đến càng nhiều liên quan tới nó tin tức, có thể sẽ tìm tới một chút tin tức. Tuyết Ảnh thì lật sách lấy nàng mang theo người sách cổ, có lẽ nơi này sẽ có manh mối. Liền tại bọn hắn khẩn trương thảo luận thời điểm, phía ngoài trong rừng rậm đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, hiển nhiên là có người ngay tại tiếp cận. Tô Vãn Ngư cấp tốc làm thủ thế, ra hiệu mọi người giữ yên lặng. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động ẩn nấp đứng lên, chuẩn bị ứng đối khả năng nguy hiểm. Không lâu, một đội người áo đen lặng lẽ tiếp cận động phủ, hiển nhiên là thụ quỷ sát chi mệnh đến đây siêu tầm. Tô Vãn Ngư bọn người khẩn trương nín hơi, chờ đợi thời cơ. Ngay tại người áo đen sắp tới gần cửa sơn động lúc, Tô Vãn Ngư đột nhiên phát khởi công kích, một chưởng đánh trúng phía trước nhất người áo đen, đem nó đánh bay ra ngoài. Sau đó, một trận chiến đấu kịch liệt trong sơn động bên ngoài triển khai. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cũng cấp tốc gia nhập chiến đấu, ba người bọn họ phối hợp ăn ý, đem người áo đen từng cái đánh lui. Trong chiến đấu, Lăng Vân kiếm pháp như mãnh hổ hạ sơn, Tuyết Ảnh công kích như rắn ra khỏi hang, mà Tô Vãn Ngư thì như trong gió tơ liễu, tuy nhỏ lại không thể ngăn cản. Người áo đen tuy nhiều, nhưng ở phối hợp của bọn hắn bên dưới, dần dần ở vào hạ phong. Trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, Tô Vãn Ngư, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cấp tốc rời đi sơn động. Nhưng ở bọn hắn sau khi rời đi không lâu, quỷ sát biết được bọn hắn lại một lần đào thoát, lên cơn giận dữ. Sắc mặt của hắn âm trầm như nước, hai mắt tràn đầy lãnh lệ. Một đám hạng người vô năng, quỷ sát giống giận, đối với các người áo đen vô năng biểu thị cực kỳ bất mãn. Lập tức phái ra ma thú, ta muốn bọn hắn không chỗ có thể trốn. Nghe theo quỷ sát mệnh lệnh, các người áo đen lập tức hành động, thả ra một đám kinh khủng ma thú. Những ma thú này hình thái khác nhau, có giống to lớn vạn trượng gấu đen, có giống mấy triệu trượng rực long. Mỗi một cái đều tản ra cường đại uy áp cùng khí tức tà ác, hướng về Tô Vãn Ngư phương hướng của bọn hắn đuổi theo. Tô Vãn Ngư, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh tại bị truy kích trong quá trình, không ngừng mà biến hóa lộ tuyến, ý đồ thoát khỏi những ma thú này truy tung. Nhưng là những ma thú này tựa hồ có trí tuệ cực cao cùng truy tung năng lực, từ đầu đến cuối đi sát đằng sau lấy bọn hắn. Tại một lần kịch liệt trốn tránh bên trong, ba người vô ý ngã vào một cái ẩn nấp trong vách núi trong thạch động. Hang đá này sâu thẳm mà âm u, trên vách động tràn đầy kỳ dị nham thạch cùng thạch nhũ, cho người ta một loại quỷ dị mà kinh khủng cảm giác. Chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Tô Vãn Ngư thở hổn hển, sắc mặt có chút tái nhợt. Lăng Vân gật đầu, đem dựa lưng vào băng lãnh trên vách động. Nơi này hẳn là có thể tạm thời tránh né ma thú truy tung. Tuyết Ảnh thì cảnh giác bốn chỗ quan sát, bảo đảm không có mặt khác nguy hiểm. Nơi này cho người ta một loại cảm giác chẳng lành. Ba người ngồi lặng lặng, khôi phục thần lực, đồng thời cũng đang suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Phía ngoài ma thú còn tại không ngừng tìm kiếm, tiếng giống giận dữ của bọn họ cùng tiếng bước chân thỉnh thoảng truyền vào trong động, làm cho người kinh hãi run sợ. Những ma thú này quá mức hung mãnh, chúng ta đến tìm tới biện pháp mới được. Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra, Lăng Vân nhíu chặt lông mày, đột nhiên trong mắt của hắn sáng lên. Ta nhớ được tại trong một bản cổ tịch đề cập tới một loại cổ lão cấm chế, có lẽ có thể dùng tới đối phó ma thú. Tuyết Ảnh vội hỏi, cấm chế gì? Có thể sử dụng sao? Lăng Vân nhẹ gật đầu, cần một chút thời gian bố trí, nhưng ta cần trợ giúp của các ngươi. Ba người cấp tốc thương nghị, thảo luận bố trí cấm chế cụ thể chi tiết. Cấm chế này cần lợi dụng trong động đặc thù địa hình cùng tự nhiên thần lực, thông qua một loạt phức tạp thần thông cùng chú ngữ đến kích hoạt. Mặc dù quá trình gian nan, nhưng đây là bọn hắn trước mắt hy vọng duy nhất. Ngay tại Tô Vãn Ngư, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh khẩn trương bố trí cấm chế lúc. Ngoài động ma thú rốt cục phát hiện tung tích của bọn hắn, phát ra chấn thiên động địa gầm thét, bắt đầu hướng sơn động vọt tới. Nhanh, cấm chế đã bố trí xong, Lăng Vân vội vàng hô, ba người cấp tốc hướng sơn động chỗ sâu bỏ chạy, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng va chạm to lớn. Những ma thú kia đang nỗ lực xâm nhập động phủ lúc, bị cường đại cấm chế ngăn lại cản, phát ra phẫn nộ mà bất lực gào thét. Lần này hẳn là có thể kéo dài chút thời gian, Tô Vãn Ngư thở hổn hển, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu động phủ, nơi này càng ngày càng sâu thẳm, trong không khí tràn ngập một loại thần bí mà khí tức cổ xưa. Sau đó không lâu, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, trong động phủ vậy mà tràn đầy phong phú mà tinh khiết thần lực. Nơi này thần lực, làm sao lại nồng đậm như vậy? Tuyết Ảnh kinh ngạc nói ra, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Nơi này có lẽ là một vị nào đó cổ đại năng chỗ tu luyện. Lăng Vân suy đoán, ánh mắt của hắn tại bốn phía thăm dò. Mặc kệ như thế nào, trước khôi phục thương thế, Tô Vãn Ngư lập tức tỏa hạ, bắt đầu hấp thu chung quanh thần lực. Ba người ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu vận chuyển riêng phần mình pháp môn tu luyện, hấp thu bốn phía thần lực. Theo thần lực chảy vào, thương thế của bọn hắn dần dần bắt đầu khôi phục, sắc mặt cũng khôi phục một chút huyết sắc. Nơi này thần lực thật sự là quá thần kỳ, Tuyết Ảnh cảm thán nói, nàng cảm giác mình thương thế khôi phục được so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Lăng Vân nhíu mày, bỗng nhiên nói ra, chúng ta không có khả năng ở chỗ này ở lâu, quỷ sát cùng thủ hạ của hắn sẽ không cứ thế từ bỏ. Ta biết, Tô Vãn Ngư gật đầu, nhưng nơi này thần lực đối với chúng ta tới nói là khó được khôi phục cơ hội, chúng ta phải nhanh một chút khôi phục thực lực. Nhưng vào lúc này, động phủ chỗ sâu truyền đến một trận kỳ dị tiếng vang. Ba người lập tức cảnh giác lên, đình chỉ tu luyện, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Có đồ vật gì ở chỗ này? Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra. Nàng lặng lẽ rút ra trường kiếm, dáng người căng cứng. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị, ba người chậm rãi hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng tới gần. Linh khí ở chỗ này trở nên càng thêm nồng đậm, chung quanh trên vách đá hiện đầy phù văn cổ xưa, tản ra quang mang nhàn nhạt. Liên tại bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò lúc, động phủ chỗ sâu đột nhiên xuất hiện một cái quang mang lấp lóe thạch đài, phía trên để đó một cái tản ra thần bí quang mang cổ lão cái dương. Đây là, Tuyết Ảnh kinh ngạc nói ra. Nơi này ẩn giấu đi bí mật gì? Tô Vãn Ngư, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cẩn thận từng ly từng tí tới gần quang mang kia lấp lóe thạch đài. Ba người bọn họ cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, bảo đảm không có bẫy dập hoặc là phục kích. Bảo dương này, bên trong cất giấu bí mật gì? Lăng Vân thấp giọng nói, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra bảo dương cái nắp. Bảo dương bên trong nằm một cái cổ lão quyển trục, phía trên tựa hồ ghi chép rất nhiều thần bí văn tự cùng đồ án. Tô Vãn Ngư cấp tốc triển khai quyển trục, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phía trên này ghi lại liên quan tới quỷ sát lai lịch, còn có phong ấn phương pháp của hắn. Tô Vãn Ngư hoảng sợ nói, Tuyết Ảnh đi tới cùng nhau xem xét, thật sao, vậy chúng ta còn có cơ hội. Ba người cấp tốc nghiên cứu lên trên quyển trục nội dung, rất nhanh phát hiện muốn phong ấn quỷ sát, cần một kiện đặc thù thần khí linh hồn giam cầm khí cụ. Trên quyển trục nói, thần khí này giấu ở sơn động chỗ sâu. Lăng Vân trong mắt lộ ra tinh quang, không bao lâu, bọn hắn liền bắt đầu hướng sơn động chỗ sâu thạch đạo tiến lên. Thạch đạo chật hẹp lại khúc chiết, hai bên trên vách đá hiện đầy phù văn cổ xưa, chung quanh tràn ngập một loại khí tức ngột ngạt. Liền tại bọn hắn vừa mới bước vào thạch đạo, đột nhiên từ trong bóng tối bắn ra mấy đạo hủy diệt mũi tên, hướng bọn hắn bay tới. Tô Vãn Ngư trong nháy mắt phản ứng, huy kiếm ngăn bay tới hủy diệt mũi tên. Nơi này có mai phục, Tô Vãn Ngư cảnh giác nói. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cũng cấp tốc làm ra phản ứng, riêng phần mình thi triển ra thần thông của mình cùng thần khí, ứng đối đột nhiên xuất hiện công kích. Ba người bọn họ vận chuyển thần lực, đề phòng bốn phía hết thảy. Đột nhiên, từ trong bóng tối nhảy ra mấy cái người mặc hắc bào bóng người, bọn hắn cầm trong tay trường kiếm, trong mắt tràn đầy hung ác, hiển nhiên là quỷ sát thủ hạ. Một trận chiến đấu kịch liệt lập tức triển khai, Lăng Vân hét lớn một tiếng, song trường phát ra cường đại nội kình, đánh bay mấy tên người áo đen. Tô Vãn Ngư kiếm pháp như gió, mang theo sắc bén không thể đỡ khí thế. Mà Tuyết Ảnh thì giống như u linh ở trong chiến trường xuyên thẳng qua, nàng nhuyễn kiếm trên không trung vẽ ra từng đạo chí mạng đường vòng cung. Trong chiến đấu, các người áo đen lộ ra càng phát ra cuồng liệt, bọn hắn tựa hồ bị lực lượng nào đó thao túng, không sợ hãi chút nào. Nhưng là đối mặt Tô Vãn Ngư bọn hắn thực lực cường đại, bọn hắn dần dần ở vào hạ phong. Chúng ta được nhanh điểm tìm tới cái kia thần khí. Tô Vãn Ngư bên cạnh chiến đấu bên cạnh đối với Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh hô. Minh bạch, Lăng Vân đáp lại một tiếng. Chiến đấu còn đang tiếp tục, nhưng ba người dần dần hướng thạch đạo chỗ sâu tiến lên. Trải qua một phen kịch chiến, Tô Vãn Ngư, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh rốt cục đem người áo đen đánh lui, nhưng bọn hắn không có thời gian dừng lại thở dốc. Bởi vì thạch đạo bắt đầu thần bí hướng ở giữa khép kín, như cùng sống sinh sinh thạch miệng, ngay tại từ từ khép lại. Khoái châu, Tô Vãn Ngư la lớn, ba người bước nhanh, hướng về thạch đạo chỗ sâu phi nước đại. Phía sau, những cái kia không có may mắn như vậy người áo đen ý đồ đào thoát, nhưng bọn hắn phản ứng chậm một bước. Chỉ nghe thấy một trận lăn lông lốc âm thanh, mấy tên người áo đen bị cấp tốc khép lại thạch đạo kẹp nát, hóa thành từng đám huyết vụ, bi thảm tiếng kêu tại thạch đạo bên trong quanh quẩn. Thoát đi sự uy hiếp của cái chết sau, ba người rất mau tới đến một cánh cửa đá cổ lão trước. Trên cửa đá này khắc lấy phức tạp đồ đằng cùng phù văn, cho người ta một loại nặng nề mà cảm giác thần bí. Môn này, hẳn là thông hướng linh hồn giam cầm khí cụ lối vào. Lăng Vân sắc mặt tỉnh táo, cẩn thận quan sát đến trên cửa đá đồ đằng. Đến tìm tới mở nó ra biện pháp, Tô Vãn Ngư thấp giọng nói ra, đồng thời cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Liền tại bọn hắn quan sát cửa đá thời điểm, trên cửa đá phù văn lóe lên. Vô số độc tiễn như mưa to bắn về phía bọn hắn. Coi chừng, Tuyết Ảnh hô to một tiếng, cấp tốc rút kiếm vung vẩy, đỡ được một bộ phận độc tiễn. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cũng cấp tốc phản ứng, thi triển ra chính mình pháp thuật cùng nội lực, ngăn cản được bất thình lình công kích. Tiễn vũ qua đi, trên cửa đá phù văn từ từ ảm đạm xuống. Cửa đá này hiện đầy bẫy dập, Lăng Vân nhíu mày nói ra. Tô Vãn Ngư gật đầu, cẩn thận nghiên cứu lên cửa đá đổ đằng cùng phù văn. Nhìn bộ dạng này, hẳn là cần đặc biệt phương thức tới mở. Tuyết Ảnh ngắm nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói ra, chúng ta phải nhanh, quỷ sát thủ hạ khả năng lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo. Chương 3199, tiến đến tìm kiếm thần khí. Ba người trải qua một phen nghiên cứu, bọn hắn phát hiện trên cửa đá có vài chỗ đặc thù phù văn tựa hồ là mở ra cơ quan mấu chốt. Lăng Vân coi chừng dựa theo nhất định trình tự chạm đến những phù văn kia, mỗi một lần chạm đến đều để người nín hơi mà đợi. Những phù văn này, mỗi một đạo đều đại biểu pháp tắc khác nhau. Tuyết Ảnh như có điều suy nghĩ, điểm ấy vấn đề không lớn. Lăng Vân khống chế đông đảo đại đạo, từ cái này từng đạo trong phù văn, hắn rất nhanh suy tính ra bọn chúng quy luật. Rốt cục, tại Lăng Vân chạm đến cái cuối cùng phù văn đằng sau, cửa đá phát ra một tiếng trầm thấp oanh minh, chậm rãi mở ra. Phía sau cửa là một đầu thông đạo u ám, thông hướng không biết chỗ sâu. Thần khí liền tại bên trong, Tô Vãn Ngư hít sâu một hơi, dẫn đầu đi vào thông đạo. Tô Vãn Ngư, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thông đạo u ám xâm nhập, phi thường cẩn thận. Thông đạo trong không khí tràn ngập một cỗ cổ lão mà trầm muộn khí tức, chung quanh trên vách đá hiện đầy phức tạp pháp tắc lạc ấn, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Thông đạo này tựa hồ ẩn giấu đi bí mật gì, Tuyết Ảnh thấp giọng nói ra, trong mắt của nàng tràn đầy cảnh giác. Đúng lúc này, mấy đầu nhìn như bình thường đằng mạn lặng lẽ từ thông đạo chỗ tối tới gần bọn hắn. Những dây leo này tại trong bóng tối chậm rãi nhúc nhích, tìm kiếm lấy thời cơ công kích tốt nhất. Coi chừng, Tô Vãn Ngư hô to một tiếng, nàng bén nhạy đã nhận ra đằng mạn động tĩnh. Đằng mạn tựa hồ đã nhận ra bị phát hiện, đột nhiên ra tốc hướng bọn hắn đánh tới. Những dây leo này không phải phổ thông thần thực, mà là có được khủng bố tà lực quái vật. Bọn chúng như là từng đầu cự mãng, tràn đầy tính công kích. Ba người cấp tốc triển khai phản kích, kịch chiến hết sức căng thẳng. Tô Vãn Ngư huy động song trưởng, trưởng phong như băng đao, đem hướng nàng đánh tới đằng mạn từng cái chặt đứt. Lăng Vân kiếm pháp sắc bén không gì sánh được, kiếm quang trong khi lấp lóe, sát ý tung hoành, đem đằng mạn cắt thành vô số đoạn. Mà Tuyết Ảnh thì linh hoạt tại giữa dây leo xuyên thẳng qua, nàng nhuyễn kiếm giống như rắn ra khỏi hang, chuẩn xác không sai lầm đâm trúng đằng mạn yếu hại. Những quái vật này thật khó dây dưa, Tuyết Ảnh cắn răng nghiến lợi nói ra, kiếm pháp của nàng càng phát ra tấn mãnh. Đừng để bọn chúng tới gần, Tô Vãn Ngư sắc mặt băng lãnh, trường phong của nàng tạo thành một đạo cường đại hàn băng chi tường, ngăn cản đằng mạn điên cuồng công kích. Lăng Vân trong mắt lóe ra quang mang lạnh lẽo, kiếm pháp của hắn như là mưa to gió lớn, mỗi một kiếm đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt. Liền tại bọn hắn hợp lực chống cự lúc, cuối lối đi đột nhiên truyền đến một trận tia sáng kỳ dị. Đằng mạn tựa hồ nhận lấy cái gì chỉ lệch, lập tức đình chỉ công kích, chậm rãi lui trở về chỗ tối. Phía trước, có đồ vật gì? Tô Vãn Ngư cảnh giác nói ra. Ba người cẩn thận từng ly từng tí hướng cuối thông đạo đi đến. Theo bọn hắn tiếp cận, cái kia tia sáng kỳ dị càng phát ra sáng tỏ. Cuối cùng bọn hắn phát hiện quang mang nơi phát ra là một cái lơ lửng giữa không trung cổ lão thần khí. Khí tức này, thình lình chính là cái kia thần bí linh hồn giam cầm khí cụ. Rốt cuộc tìm được, Tuyết Ảnh nhẹ nhàng nói ra. Chúng ta phải cẩn thận, nơi này khả năng còn có bẫy dập. Lăng Vân nhắc nhở lấy, đồng thời đưa tay coi chừng lấy xuống cái kia lơ lửng thần khí. Thần khí rơi vào Lăng Vân trong tay, ba người bọn họ đều cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng ba động. Cũng liền tại Tô Vãn Ngư, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh lấy được linh hồn giam cầm khí cụ trong nháy mắt, một đám ám ảnh nhân như bóng với hình đuổi đi theo. Trong mắt của bọn hắn để lộ ra tham lam cùng điên cuồng, hiển nhiên là bị linh hồn giam cầm khí cụ lực lượng hấp dẫn. Bọn hắn lại tới, Tuyết Ảnh khẩn trương hô, trong tay nhuyễn kiếm đã chuẩn bị kỹ càng nghênh chiến. Chúng ám ảnh nhân vừa thấy được Lăng Vân trong tay thần khí cụ lập tức lộ ra thần sắc tham lam, không chút do dự phát động công kích, ý đồ cướp đoạt thần khí. Đừng để bọn hắn tới gần, Tô Vãn Ngư quát khẽ, huy trưởng tiến ra đón. Lăng Vân nắm chặt thần khí, đồng thời vận chuyển thần lực, cùng Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh kề vai chiến đấu. Ba người bọn họ pháp tác lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái không thể phá vỡ vòng phòng ngự, chống cự lấy ám ảnh nhân công kích mãnh liệt. Ám ảnh nhân bọn họ như là điên cuồng hung thú, từng đợt nối tiếp nhau phát động công kích. Động tác của bọn hắn hung ác mà tấn mãnh, trong mắt lóe ra tham lam cùng cuồng nhiệt quang mang. Đám gia hỏa này thật sự là chưa từ bỏ ý định a. Tuyết Ảnh kiếm pháp càng phát ra cuồng mãnh, chúng ta được nhanh làm sao quyết những người này. Tô Vãn Ngư trưởng pháp đến càng thêm ngoan lệ, mang theo kinh người chi thế đánh phía ám ảnh nhân yếu hại. Lăng Vân thì hết sức chăm chú bảo hộ trong tay thần khí, đồng thời không ngừng phóng xuất ra kiếm khí cường đại, đánh lui tới gần người áo đen. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt, ám ảnh nhân tựa hồ càng ngày càng điên cuồng, nhưng Tô Vãn Ngư, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh lại càng đánh càng hăng. Ba người bọn họ ở giữa ăn ý phối hợp, khiến cho ám ảnh nhân từ đầu đến cuối không cách nào đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Rốt cục, tại một đợt mãnh liệt thế công sau, ám ảnh nhân bọn họ bắt đầu dần dần ở vào hạ phong. Lăng Vân một kiếm đâm xuyên qua một tên ám ảnh nhân lồng ngực, Tuyết Ảnh nhuyễn kiếm thì tại một người khác trên cổ họng lưu lại một đạo chí mạng vết thương. Tô Vãn Ngư thì dùng cường đại trưởng lực đem cuối cùng mấy tên ám ảnh nhân đánh bay ra ngoài, người sau đụng vào trên vách đá, thể nội pháp tắc đều lâm vào tịch diệt, không còn có đứng lên. Xem ra, chúng ta tạm thời an toàn, Lăng Vân đảo, Tô Vãn Ngư gật đầu, nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại, chúng ta nên đi tìm quỷ sát tính sổ. Đang kịch liệt sau khi chiến đấu, Tô Vãn Ngư, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh ba người lập tức hướng phía sơn động cửa ra vào tiến lên. Bọn hắn đi xuyên qua quanh co con đường bằng đá bên trong, tâm thần vẫn khẩn trương cao độ, cảnh giác khả năng nguy hiểm. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, bổ sung thể lực. Tô Vãn Ngư nói ra, trên nét mặt tràn đầy mỏi mệt. Ý kiến hay, chúng ta đã thật lâu không hảo hảo nghỉ ngơi. Tuyết Ảnh gật đầu đồng ý. Đi ra sơn động, ánh sáng mặt trời chiếu ở bọn hắn mệt mỏi trên thân, cho người ta một loại đã lâu ấm áp cảm giác. Bọn hắn cấp tốc tìm được một chỗ ẩn nấp cánh rừng, quyết định ở nơi đó tạm thời nghỉ ngơi, khôi phục thần lực. Ta đi tìm chút khôi phục thần lực đồ vật, Lăng Vân nói ra, lập tức cấp tốc biến mất tại trong rừng cây rậm rạp. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh thì tại trong cánh rừng tìm một cái tương đối thoải mái dễ chịu địa phương tọa hạ, bắt đầu lợi dụng bốn phía năng lượng thiên địa điều chỉnh hô hấp, khôi phục thần lực. Sau đó không lâu, Lăng Vân mang theo một chút thần quả trở về. Những này hẳn là đủ chúng ta khôi phục một chút thần lực. Lăng Vân nói, cầm trong tay thần quả đưa cho Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh. Ba người ngồi lặng lặng, ăn đơn giản thần quốc, uống vào thanh lương sinh mệnh tuyền thủy. Mặc dù đồ ăn đơn giản, nhưng đối bọn hắn thần lực thiếu thốn thân thể, lại là nguồn bổ sung dồi dào. Lần này chiến đấu để cho chúng ta đều kiệt sức, Tuyết Ảnh nói ra, nhưng chúng ta hiện tại trên tay có linh hồn giam cầm khí cụ, sau đó chính là đối phó quỷ sát. Tô Vãn Ngư nói, tên kia sẽ không để cho chúng ta dễ dàng tay chúng ta đến chuẩn bị kỹ càng. Lăng Vân nói bổ sung, ánh mắt của hắn kiên nghị. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, ba người cảm giác rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Bọn hắn đứng người lên, lần nữa chỉnh lý tốt trang bị. Đi thôi, là thời điểm đi tìm quỷ kia sát tính sổ. Tô Vãn Ngư nói ra, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau, ba người thân ảnh tại trong rừng cây biến mất. Chương 3200, tiến vào tàng thư các. Tại thoát ly mảnh kia âm trầm rừng cây sau, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh khua chiêng gõ trống tiến về hung thú kia lần đầu xuất hiện chi địa. Trong không khí tràn ngập ướt át bùn đất khí tức cùng rất nhỏ hư thối vị, ba người tiếng bước chân tại yên tĩnh trống trải bên trong tiếng vọng. Chúng ta nhất định phải nhanh lên tìm tới tổ chức kia tung tích, còn có liên quan tới hung thú kia manh mối. Tô Vãn Ngư cau mày, nơi này khí tức rất loạn, cảm giác giống như là có không ít người tới qua. Tuyết Ảnh vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, một bên thấp giọng nói ra. Lăng Vân ở phía trước dừng bước lại, chỉ hướng một mảnh cỏ dại rậm rạp địa phương, nơi đó có một đầu ẩn tàng không gian, thầm nghĩ. Ba người cơ hồ không có làm bất cứ chút do dự nào, liền nhanh chóng tiến nhập không gian thầm nghĩ. Thầm nghĩ trong không khí âm lãnh ẩm ướt, trên vách tường che kín cổ lão rêu xanh, lộ ra cách ngoại âm sâm. Theo bọn hắn xâm nhập, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là một cái không tưởng tượng được tàng thư các. Trời ạ, nơi này thế mà cất giấu nhiều như vậy cổ tịch cùng ngọc giản. Tuyết Ảnh sợ hãi than nói, ánh mắt tại trên giá sách cấp tốc đảo qua. Tô Vãn Ngư cấp tốc hành động, bắt đầu ở giá sách ở giữa tìm kiếm, bọn hắn đều hiểu thời gian cấp bách, mỗi khắc đều có thể ảnh hưởng đại cục. Lăng Vân thì là cẩn thận từng ly từng tí lật xem nơi này cổ tịch cùng ngọc giản, ý đồ tìm kiếm bất luận cái gì liên quan tới tổ chức thần bí kia U Minh Tông cùng hung thú quỷ sát manh mối. Nhìn nơi này, Tô Vãn Ngư bỗng nhiên nói, trong tay nàng cầm một quyển ố vàng quyển trục, phía trên lít nha lít nhít văn tự ghi chép U Minh Tông bí mật cùng quỷ sát lai lịch. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đi qua, ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh một chiếc bàn đá, cẩn thận đọc quyển kia quyển trục. Trong quyển trục công bố U Minh Tông lợi dụng cấm thuật, đem quỷ sát từ hỗn độn cổ giới triệu hoán mà đến, ý đồ nhờ vào đó nhấc lên hỗn loạn đến kiếm lời. Bọn gia hỏa này, quả thực là chơi với lửa tự thiêu. Tuyết Ảnh tức giận siết chặt nắm đấm, chúng ta nhất định phải mau chóng hành động, ngăn cản kế hoạch của bọn hắn. Tô Vãn Ngư trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, liền tại bọn hắn thương thảo đối sách lúc, bỗng nhiên một trận mãnh liệt chấn động truyền đến, toàn bộ tàng thư các tựa hồ cũng đang run rẩy. Sau đó, một đạo thanh âm âm trầm vang lên, không nghĩ tới các ngươi vậy mà tìm tới đây rồi. Theo thanh âm xuất hiện, mấy cái U Minh Tông đệ tử đột nhiên từ thầm nghĩ trong bóng tối xuất hiện, trong tay bọn họ đều cầm thần khí, mắt tràn đầy sát ý. Xem ra, là thời điểm cho các ngươi một chút nhan sắc nhìn xem. Lăng Vân vừa dứt lời, trong tay Tu La thần kiếm trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt hồng quang, như là cắt đứt thiên địa một đạo thiểm điện, bay thẳng U Minh Tông đệ tử mà đi. Kiếm quang những nơi đi qua, không khí phảng phất bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Một đám quỷ mị võng lượng hạng người, Lăng Vân hừ lạnh, nó kiếm pháp liên hoàn, trong kiếm đều ẩn chứa lực lượng cường đại, chấn động đến không gian chung quanh cũng vì đó run rẩy. Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, cả người hóa thành một cái to lớn băng hệ dị năng thú, từ trên người nàng tản ra băng lãnh khí tức làm cho cả tàng thư các nhiệt độ chợt hạ xuống. Nàng mở ra miệng lớn, từng đạo băng lãnh xương khí như là mũi tên bình thường bắn về phía địch nhân. Tô Vãn Ngư thì là thổi nhẹ trong tay sáo ngọc, tiếng địch đều hóa thành từng cái phù văn. Những phù văn này trên không trung cấp tốc tổ hợp, hình thành từng cái phức tạp trận pháp, hướng U Minh Tông các đệ tử đánh tới. Bọn gia hỏa này đã vậy còn quá khó chơi. Một tên U Minh Tông đệ tử mắng, trong tay pháp trượng màu đen vung vẩy, phóng xuất ra từng luồng khói đen, ý đồ ngăn cản được ba người công kích. Các ngươi coi là dạng này liền có thể thắng sao? U Minh Tông lực lượng, các ngươi là sẽ không hiểu. Một người đệ tử khác la lớn, thân hình thoát một cái, hóa thành mấy đạo tàn ảnh, ý đồ từ ba người thế công bên trong thoát thân. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt, Lăng Vân Tu La thần kiếm cùng U Minh Tông thần khí va chạm phát ra tiếng sắt thép va chạm. Tuyết ảnh băng xương công kích cùng đối phương khói đen va chạm, phát ra trận trận chói tai tê minh. Tô Vãn Ngư phù văn trận pháp cũng đang không ngừng biến hóa, khiến cho đối phương lâm vào khốn cảnh. Diệt, Lăng Vân quát lạnh một tiếng, trong tay Tu La thần kiếm phóng xuất ra một đạo kinh thiên động địa kiếm khí, xông thẳng lên trời. Đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng từ tàng thư các chỗ sâu tuôn ra, một người mặc hắc bào thân ảnh cao lớn chậm rãi đi ra. Tay hắn cầm một cây pháp trượng màu đen, trên pháp trượng quấn quanh lấy âm trầm quỷ hỏa. Các ngươi dám phá hư U Minh Tông kế hoạch, thật sự là muốn chết. Người áo đen lạnh lùng nói lấy, một cỗ sát khí lăng lệ từ trên người hắn phát ra. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay cũng đừng nghĩ ngăn cản chúng ta. Lăng Vân huy kiếm phóng tới người áo đen, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng theo sát phía sau, lực lượng của ba người hội tụ một chỗ, tạo thành một đạo cường đại thế công, hướng phía người áo đen kia công kích mà đi. Người áo đen thấy tình thế không ổn, cấp tốc phất tay, tại tự thân chung quanh thi triển ra một tầng dày đặc năng lượng bình chướng. Bình chướng như là trong đêm tối màn ánh sáng, lóe ra sâu kín lam quang. Bình chướng vừa mới thành hình, liền cùng Lăng Vân công kích kịch liệt đụng vào nhau. Lăng Vân sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hắn biết rõ giờ phút này không thể có mảy may giữ lại. Trong khoảnh khắc, hai tay của hắn nắm chặt Tu La thần kiếm, sâu trong nội tâm Tu La chi lực bị hắn một chút xíu dẫn động, rót vào thân kiếm. Tu La thần trên thân kiếm xích hồng kiếm mang càng phát ra sáng chói, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy quang minh. Phá, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, kiếm mang như rồng rắn giống như đằng không mà lên, trực kích cái kia năng lượng bình chướng. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, năng lượng bình chướng tại Tu La thần kiếm kiếm mang bên dưới lại như giấy giống như trong nháy mắt vỡ tan, mảnh vỡ văng khắp nơi, tản mát ra hào quang chói sáng. Người áo đen biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân có thể có như thế lực lượng cường đại. Hắn lui lại một bước, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, không nghĩ tới các ngươi như vậy năng lực, nhưng hôm nay các ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. Vừa dứt lời, người áo đen nhanh chóng kết ấn, chuẩn bị bố trí xuống trận pháp cường đại hơn. Phía sau hắn không gian phảng phất bị xé nứt, từng luồng hắc ám năng lượng từ trong cái khe tuôn ra. Ngưng tụ thành từng đạo màu đen pháp trận, tràn đầy cảm giác áp bách cùng khí tức kinh khủng. Coi chừng, hắn muốn thi triển cấm thuật, Tô Vãn Ngư khẩn trương nói ra, đồng thời thổi lên sáo ngọc. Phù văn lần nữa bay múa. Tuyết ảnh cũng không cam chịu yếu thế, hóa thân thành băng hệ dị năng thú. Băng xương cùng phong tuyết xen lẫn, hình thành một cỗ băng lãnh gió lốc, ý đồ xông phá cái kia pháp trận màu đen phòng ngự. Phá cho ta, Lăng Vân vùng vẩy Tu La thần kiếm, kiếm quang như là nhật nguyệt ánh sáng, bắn thẳng về phía người áo đen bày ra pháp trận màu đen. Kiếm quang cùng pháp trận va chạm, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Trong lúc nhất thời, trong tàng thư các tràn đầy chiến đấu kịch liệt khí tức, kiếm quang băng xương, phù văn đan vào một chỗ, cùng hắc ám pháp trận chống lại. Nhìn ta như thế nào phá ngươi trận, Tô Vãn Ngư huy động sáo ngọc, từng nét phù văn như lưu tinh bắn về phía hắc ám pháp trận, ý đồ tìm tới sơ hở. Các ngươi bọn này đáng chết hỗn trướng, lại dám cùng U Minh Tông đối kháng đến cùng. Người áo đen phẫn nộ đến cực điểm, hắn pháp trận càng phát ra cường đại, không ngừng hấp thu chung quanh năng lượng, ý đồ ngăn chặn Lăng Vân bọn hắn. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn cản chúng ta, Lăng Vân cười lạnh. Tu La chi lực tại thể nội sôi trào, Tu La thần kiếm kiếm mang như là thiêu đốt hỏa diễm, cực nóng mà cuồng bạo. Chúng ta nhất định phải phá trận pháp này, Tuyết Ảnh cắn chặt hàm răng, Tuyết Ảnh trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nàng trong chiến đấu kịch liệt duy trì tỉnh táo, cẩn thận quan sát đến người áo đen bố trí xuống pháp trận. Nàng phát hiện, cứ việc pháp trận cường đại, nhưng ở cái nào đó tiết điểm bên trên có vi diệu ba động, nơi đó có lẽ chính là pháp trận nhược điểm. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư, bên kia, Tuyết Ảnh hô to, chỉ hướng pháp trận cái kia đặc thù tiết điểm. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư nghe xong, cấp tốc chuyển biến thế công, đem tất cả lực lượng tập trung ở cái nhược điểm kia bên trên. Lăng Vân Tu La thần kiếm phát ra một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí, thẳng đến cái kia nhược điểm mà đi. Mà Tô Vãn Ngư sáo ngọc âm thanh thì hóa thành từng chuỗi sắc bén sóng âm, theo sát phía sau. Phá cho ta, Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm khí cùng sóng âm cơ hồ tại đồng thời đánh trúng pháp trận nhược điểm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, pháp trận như bị lôi đình bổ trúng, trong nháy mắt xuất hiện vết rạn, sau đó tựa như thủy tinh vỡ giống như sụp đổ tản ra. Người áo đen thấy thế quá sợ hãi, hắn hiển nhiên không nghĩ tới chính mình pháp trận sẽ bị khinh địch như vậy phá vỡ. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn xem Lăng Vân ba người, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, các ngươi những sâu kiến này, lại dám phá ta pháp trận. Vừa dứt lời, người áo đen bỗng nhiên tăng lên tự thân lực lượng, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, tựa hồ chọc giận tới một loại nào đó cổ lão lực lượng. Trong tay hắn pháp trượng màu đen nổi lên một trận càng thêm mãnh liệt hắc quang, hướng Lăng Vân ba người phóng đi. Coi chừng, Tô Vãn Ngư hô to, đồng thời nhanh chóng thổi lên sáo ngọc, hình thành từng đạo phòng ngự phù văn, ý đồ ngăn trở người áo đen công kích. Lăng Vân huy động Tu La thần kiếm, kiếm quang như sóng biển giống như sôi trào mãnh liệt, cùng người áo đen hắc khí đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Tuyết Ảnh hóa thân băng hệ dị năng thú cũng không yếu thế, thân thể của nàng trên không trung linh hoạt chuyển động, bắn ra liên tiếp băng tiễn, cùng người áo đen thế công giao phong. Trong lúc nhất thời, trong tàng thư các quang ảnh giao thoa, năng lượng va chạm, phảng phất hai cỗ dòng lũ tại lẫn nhau khuấy động, trong không khí tràn ngập nồng đậm khí tức chiến đấu. Các ngươi lại dám cùng ta chính diện chống lại, thật sự là không biết sống chết. Người áo đen gầm thét, công kích của hắn càng phát ra cuồng bạo, công kích ở giữa mang theo phá hủy thiên địa uy lực. Chúng ta sẽ không để cho âm mưu của ngươi được như ý. Lăng Vân lạnh giọng đáp lại, kiếm huy bên trong tràn đầy quyết tuyệt, kiếm pháp của hắn càng thêm sắc bén, phảng phất muốn đem người áo đen hắc khí chặt đứt. Trải qua một phen giao phong kịch liệt, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh rốt cục chiếm cứ thượng phong. Người áo đen lực lượng tuy mạnh, nhưng ở ba người ăn ý phối hợp xuống, dần dần lâm vào thế yếu. Lăng Vân Tu La thần kiếm tách ra kiếm quang chói mắt, thẳng đến người áo đen yếu hại. Các ngươi dám? Người áo đen thở dốc thô trọng, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. U Minh Tông tội ác, hôm nay liền do chúng ta tới kết thúc. Lăng Vân thanh âm băng lãnh, kiếm quang trong khi lấp lóe, một kiếm xuyên thấu người áo đen ngực. Tu La chi lực kịch liệt dâng trào, người áo đen thể nội pháp tắc nhao nhao đứt gãy. Một lát sau, người áo đen thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó chậm rãi ngã xuống, hóa thành một trận khói đen tiêu tán. Theo người áo đen vẫn lạc, toàn bộ tàng thư các bầu không khí tựa hồ cũng dễ dàng mấy phần. Chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm ra U Minh Tông hang ổ. Tô Vãn Ngư nói, vuốt ve bụi đất trên người. Không sai, chúng ta không thể để cho bọn hắn lại có bất luận cái gì làm loạn cơ hội. Tuyết Ảnh gật đầu phụ họa, ba người rời đi tàng thư các, đi tới phụ cận một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn mặc dù không lớn, nhưng người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Ba người bọn họ tận lực không làm người khác chú ý bốn chỗ nghe ngóng U Minh Tông tin tức. Nghe nói U Minh Tông, Lăng Vân thấp giọng hướng một vị bán hàng rong hỏi thăm. Bán hàng rong cảnh giác bốn phía nhìn một chút, thấp giọng trả lời, các ngươi cẩn thận một chút, những người kia không phải dễ trêu. Nghe nói nơi ở của bọn hắn tại phương Bắc Hắc Ám xâm lâm chỗ sâu. Cảm tạ, Lăng Vân vứt cho bán hàng rong một viên thần thạch, quay người rời đi. Hắc Ám xâm lâm, nơi đó quỷ khí âm trầm, người bình thường không dám tới gần. Tô Vãn Ngư cau mày nói, chúng ta phải đi một chuyến, sớm ngày chấm dứt đây hết thảy. Tuyết Ảnh trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Trên tiểu trấn, ba người còn hướng mấy người nghe ngóng một phen, lấy được tin tức đều cơ bản giống nhau, tựa hồ Hắc Ám xâm lâm chính là U Minh Tông chỗ ở. Chúng ta chuẩn bị một chút, sáng mai liền xuất phát. Lăng Vân quyết định nói, màn đêm buông xuống, ba người tại tiểu trấn tìm một nhà khách sạn ở lại, chuẩn bị ngày thứ hai hành trình. Lúc đêm khuya vắng người, mỗi người bọn họ tu luyện, khôi phục thần lực và tinh thần, là chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, ba người mang theo sung túc lương khô cùng nước, bước lên tiến về Hắc Ám xâm lâm đường xá. Trên đường, bọn hắn thỉnh thoảng cảnh giác bốn phía động tĩnh, tận lực tránh đi khả năng nguy hiểm. Bọn hắn rốt cục đi tới Hắc Ám xâm lâm biên giới. Trong rừng rậm tràn ngập một cỗ khí thức âm xâm, trong bóng tối tựa hồ ẩn giấu đi không biết tên nguy hiểm. Coi chừng, nơi này khả năng có U Minh Tông mai phục. Lăng Vân nắm chặt trong tay Tu La thần kiếm, vừa dứt lời, ba người liền bắt đầu tại Hắc Ám xâm lâm biên giới cẩn thận quan sát tình huống chung quanh. Trong rừng rậm hư thối lá cây tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi, xen lẫn mơ hồ truyền đến trầm thấp tiếng gầm gừ, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Nơi này khí tức quá âm trầm, giống như mỗi cái cây đều đang dò ngó lấy chúng ta. Tuyết Ảnh khẩn trương nói, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Tô Vãn Ngư nhẹ nhàng thổi một tiếng sáo ngọc, ý đồ thông qua sóng âm cảm giác động tĩnh chung quanh. Nhưng là, sóng âm tựa hồ bị trong rừng rậm cái kia nồng đậm âm u khí tức thôn phệ, không có chút nào đáp lại. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận kỳ dị mà quỷ dị tiếng vang, tựa hồ có đồ vật gì đang chậm rãi mà di động. Cùng lúc đó, còn kèm theo từng đợt làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Đó là cái gì thanh âm? Lăng Vân chau mày, tay cầm Tu La thần kiếm, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Mặc kệ là cái gì, chúng ta phải cẩn thận một chút. Tô Vãn Ngư nói, theo sát Lăng Vân bộ pháp, xâm nhập xâm lâm. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng tiến lên. Theo bọn hắn xâm nhập, loại hôi thối kia vị càng phát ra nồng đậm, thậm chí để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Bốn phía cây cối vặn vẹo biến hình, trên vỏ cây hiện đầy kỳ quái phù văn, tựa hồ nói bí mật không muốn người biết. Nơi này hết thảy đều không thích hợp, Tuyết Ảnh thấp giọng lầu bầu. Suốt cục, bọn hắn đi tới thanh âm tới nguyên địa. Cảnh tượng trước mắt để bọn hắn kinh ngạc không thôi, một cái cự đại huyết nhục cái hố chính chậm rãi nhúc nhích. Trong cái hố thỉnh thoảng có màu đỏ như máu xúc tu duỗi ra, chung quanh tán là các loại chân cụt tay đứt, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng khí tức tử vong. Đây là cái gì tà ác đồ vật? Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, sắc mặt ngưng trọng, thoạt nhìn như là một loại nào đó cấm kỵ triệu hoán nghi thức. Tô Vãn Ngư phân tích, sắc mặt ngưng trọng, chương 3201, quái dị huyết nhục hố. Đột nhiên, cái kia huyết nhục cái hố phát ra một tiếng rung trời gầm rú, mấy đạo màu đỏ như máu xúc tu hướng bọn hắn bổ nhào mà đến. Coi chừng, Lăng Vân hét lớn một tiếng, huy kiếm chặt đứt mấy cây xúc tu. Kiếm quang trong khi lấp lóe, huyết vũ bay tán loạn. Tô Vãn Ngư cấp tốc thổi lên sáo ngọc, sóng âm hóa thành sắc bén lưỡi đao, cắt hướng bọn hắn đánh tới xúc tu. Tuyết Ảnh cũng không yếu thế, hóa thân thành băng hệ dị năng thú, băng xương chi lực tại nàng bốn phía xoay tròn, hình thành một cái rét lạnh tầng phòng hộ. Ba người vây quanh cái kia huyết nhục cái hố chiến đấu, trong công kích mang theo lực lượng cường đại. Nhưng này huyết nhục cái hố tựa hồ có liên tục không ngừng lực lượng, không ngừng sinh ra mới xúc tu, cùng bọn hắn công kích chống lại. Thứ này làm sao khó đối phó như vậy? Tuyết Ảnh nghiến răng nghiến lợi, băng xương chi lực càng phát ra mãnh liệt. Theo Tuyết Ảnh tiếng nói rơi xuống, cái kia huyết nhục trong cái hố hôi thối cùng mục nát chi khí càng thêm nồng đậm. Đột nhiên, trong cái hố huyết nhục bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, tạo thành từng cái vặn vẹo biến hình quái vật hình người. Thân thể của bọn chúng do thịt thối cùng gãy chi hợp lại mà thành, nhỏ xuống lấy máu đen. Những vật này thật là buồn nôn, Tô Vãn Ngư cau mày. Những hình người kia quái vật phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, như cùng đi từ địa ngục oán hồn. Cánh tay của bọn hắn duỗi dài biến hình, biến thành sắc bén lưỡi đao đao, hướng phía Lăng Vân ba người điên cuồng công kích. Coi chừng cánh tay của bọn nó, Lăng Vân hét lớn một tiếng, huy động Tu La thần kiếm, kiếm quang như biển, chém về phía những cái kia đánh tới quái vật. Trong kiếm mang theo lực lượng cường đại, đem quái vật chém thành hai nửa, nhưng chúng nó tựa hồ không chút nào biết đau nhức, tiếp tục hướng bọn hắn phát động công kích. Tô Vãn Ngư thổi lên sáo ngọc, sóng âm hóa thành lưỡi dao, cắt những quái vật kia thân thể. Nhưng quái vật năng lực tái sinh kinh người, gãy chi rất nhanh lại lần nữa mọc ra. Tuyết Ảnh hóa thân băng hệ dị năng thú, phun ra băng xương hơi thở, ý đồ đem quái vật đông kết. Nhưng là, những quái vật này phảng phất đối với lạnh không cảm giác, như cũng điên cuồng hướng bọn hắn công kích. Đáng chết, những quái vật này rất khó khăn đối phó. Tuyết Ảnh giống giận, nàng băng xương chi lực càng phát ra cường đại, ngưng kết thành băng chùy công hướng quái vật. Chúng ta đến tìm tới bọn chúng hạch tâm, nếu không vĩnh vô chỉ cảnh never ending. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia sắc bén, hắn Tu La thần kiếm phóng xuất ra từng đạo sáng chói kiếm mang, ý đồ tìm kiếm quái vật nhược điểm. Chiến đấu dị thường thảm liệt, huyết dịch cùng gãy chi văng tứ phía, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng khí tức tử vong. Những quái vật kia tiếng thét chói tai, huyết nhục xé rách thanh âm đan vào một chỗ, hình thành một màn địa ngục kinh khủng cảnh tượng. Ta đến, Tô Vãn Ngư sáo ngọc âm thanh đột nhiên trở nên cao vút. Sóng âm như là như thực chất mổ ra quái vật thân thể, tìm kiếm lấy bọn chúng hạch tâm. Đúng lúc này, Lăng Vân kiếm quang chiếu sáng một con quái vật ngực. Nơi đó có một cái màu đỏ sậm quang cầu, tựa hồ là khống chế bọn nó hạch tâm. Nơi đó, Lăng Vân chỉ vào quang cầu kia hét lớn. Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư nghe xong, lập tức tập trung sức mạnh công kích, hướng phía quang cầu kia khởi xướng công kích mãnh liệt. Lăng Vân cũng đồng dạng huy kiếm chém về phía quang cầu kia. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, quang cầu kia tại bọn hắn công kích đến rốt cục vỡ tan. Theo quang cầu phá toái, chung quanh quái vật như đã mất đi chèo chống giống như, nhao nhao ngã xuống. Theo bọn quái vật nhao nhao ngã xuống, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ánh mắt lần nữa tập trung tại cái kia làm cho người buồn nôn huyết nhục cái hố. Trong hố huyết nhục như cố tại không ngừng mà nhúc nhích, phảng phất có được sinh mệnh của mình, cảnh tượng này để cho người ta cảm thấy cực độ khó chịu. Vật này, còn chưa có chết, Tô Vãn Ngư chau mày, cảm nhận được trước nay chưa có chán ghét. Nhưng vào lúc này, cái kia huyết nhục cái hố đột nhiên phun ra đại lượng nọc độc. Những nọc độc này mang theo tính ăn mòn, rơi trên mặt đất phát ra tê tê âm thanh, hủ thực thổ địa cùng thảm thực vật. Coi chừng, đừng để độc kia dịch tung tóe đến. Lăng Vân hét lớn, cấp tốc lui lại, đồng thời huy kiếm chặt đứt hướng bọn họ phun tới nọc độc. Tuyết Ảnh hóa thân băng hệ dị năng thú lập tức phun ra một trận băng xương, ý đồ đông kết những nọc độc kia, chậm lại nó ăn mòn tốc độ. Thứ này thật là buồn nôn, chúng ta phải nghĩ biện pháp triệt để phá hủy nó. Tuyết Ảnh cắn răng nghiến lợi nói. Ba người vây quanh huyết nhục cái hố tìm kiếm sơ hở. Trong cái hố tâm không ngừng nhúc nhích, tựa hồ đang dựng dục cái gì càng thêm tà ác tồn tại. Nhìn cái chỗ kia, Tô Vãn Ngư đột nhiên chỉ hướng trong cái hố tâm một cái bộ vị, nơi đó huyết nhục nhúc nhích đến càng kịch liệt, phảng phất có thứ gì sắp đột phá mà ra. Chúng ta đến tranh thủ thời gian hành động. Lăng Vân nắm chặt Tu La Thần Kiếm, hắn đầu tiên xông lên phía trước, Tu La Thần Kiếm mang theo một trận sáng chói kiếm mang, đâm thẳng hướng bộ vị kia. Kiếm mang những nơi đi qua, huyết nhục bị mổ ra, lộ ra bên trong màu đen hạch tâm. Tô Vãn Ngư thổi lên sáo ngọc, sóng âm như lưỡi dao cắt huyết nhục, phối hợp Lăng Vân công kích. Tuyết Ảnh thì hóa thân thành băng hệ dị năng thú, phun ra băng xương hơi thở, ý đồ đông kết cái kia màu đen hạch tâm, ngăn cản nó nhúc nhích. Chúng ta nhanh lên kết thúc trận này ác mộng. Tô Vãn Ngư sóng âm càng ngày càng mãnh liệt, nhưng vào lúc này, cái kia màu đen hạch tâm đột nhiên bộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ huyết nhục cái hố như là bị nổ tung bình thường, văng tứ phía huyết nhục cùng nọc độc tạo thành một mảnh buồn nôn màn mưa. Ba người cấp tốc lui lại, tránh đi những cái kia tính ăn mòn cực mạnh nọc độc. Theo hạch tâm bạo tạc, toàn bộ huyết nhục cái hố bắt đầu chậm rãi sụp đổ, những cái kia nhúc nhích huyết nhục dần ngừng lại động tác. Lăng Vân thở dài ra một hơi, sắc mặt ngưng trọng. Ba người cấp tốc rời đi cái kia buồn nôn huyết nhục cái hố. Cước bộ của bọn hắn phi thường cấp tốc, xuyên thẳng qua tại hắc ám xâm lâm bên trong, tìm kiếm lấy U Minh Tông tung tích. Trong rừng rậm khí tức âm lãnh cùng trầm thấp tiếng kêu to nương theo lấy bọn hắn hành động, tăng thêm mấy phần khẩn trương cùng nguy cơ bầu không khí. Chúng ta tìm được trước U Minh Tông hang ổ, ngăn cản kế hoạch của bọn hắn. Lăng Vân nhìn một chút chung quanh nói ra, bọn hắn xuyên qua một mảnh dày đặc lùm cây lúc, đột nhiên phát hiện một đám người áo đen tung tích. Những người áo đen này tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì, hành động cẩn thận mà có thứ tự. Nhìn bên kia, Tô Vãn Ngư thấp giọng chỉ vào đám người áo đen kia. Ba người lặng yên không một tiếng động tới gần, giấu ở một chỗ sau lùm cây, bắt đầu nghe lén người áo đen nói chuyện. Mau chóng tìm tới tinh hạch, cho hắc sát bổ sung lực lượng. Một người áo đen thấp giọng nói ra, là, nghe nói tinh hạch tại hắc ám này xâm lâm chỗ sâu, một khi tìm tới, hắc sát trở nên vô cùng cường đại. Một người áo đen khác đáp lại, tinh hạch, Lăng Vân chau mày, tựa hồ bắt lấy cái gì mấu chốt manh mối. Tinh hạch này có thể là bọn hắn khôi phục lực lượng mấu chốt. Tuyết Ảnh nhỏ giọng phân tích, chúng ta không thể để cho bọn hắn đạt được. Tô Vãn Ngư lạnh lùng nói, ngọc trong tay địch nắm chặt. Nhưng vào lúc này, một người áo đen bỗng nhiên quay đầu, tựa hồ cảm giác được cái gì. Lăng Vân ba người cấp tốc giấu kỹ thân hình, ngừng thở. Có cái gì động tĩnh sao? Người áo đen hỏi, không có, có thể là gió lay động thanh âm. Một người áo đen khác trả lời. Đợi đến các người áo đen lại bắt đầu lại từ đầu tìm kiếm, Lăng Vân ba người thở dài một hơi. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí lui lại, quyết định chế định một cái kế hoạch, ngăn cản người áo đen tìm tới tinh hạch. Chúng ta đến tìm tới cái kia tinh hạch, sau đó nghĩ cách hủy đi nó. Lăng Vân thấp giọng nói, kế hoạch này nghe nguy hiểm, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Tuyết Ảnh gật đầu đồng ý, chúng ta còn phải coi chừng, đừng cho người áo đen phát hiện chúng ta. Ba người quyết định chia ra hành động, một bên tìm kiếm tinh hạch, một bên giám thị người áo đen động tĩnh. Bọn hắn ở trong rừng rậm xuyên thẳng qua, như bóng với hình, tận lực tránh cho phát ra cái gì tiếng vang. Trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm, bọn hắn rốt cục tại một cái ẩn nấp trong sơn động phát hiện viên kia tản ra tia sáng kỳ dị tinh hạch. Tinh hạch để đặt tại một cái tế đàn cổ lão bên trên, chung quanh hiện đầy phức tạp phù văn cùng đồ đằng. Đây chính là tinh hạch sao? Tô Vãn Ngư nhìn chăm chú viên kia phát sáng tinh hạch. Chúng ta hành sự cẩn thận, tinh hạch này khả năng có bẫy. Tuyết Ảnh cảnh cáo nói. Để cho ta tới, Lăng Vân đi hướng trước, trong tay Tu La Thần Kiếm chậm rãi giơ lên. Nhưng ngay lúc hắn sắp chạm đến tinh hạch thời điểm, lại phát hiện cái kia tinh hạch đột nhiên hóa thành một trận hư ảnh, tiêu tán ở trong không khí. Đây là có chuyện gì? Lăng Vân kinh ngạc lui ra phía sau một bước, mặt lộ nghi hoặc. Tinh hạch này là cái huyễn tượng, Tô Vãn Ngư nhíu chặt lông mày, bắt đầu bốn chỗ quan sát. Tuyết Ảnh cũng gia nhập tìm kiếm, ba người cẩn thận kiểm tra toàn bộ sơn động. Nhưng tựa hồ cũng không có phát hiện bất luận manh mối gì. Chúng ta là không phải đã bỏ sót cái gì? Tuyết Ảnh thấp giọng nói, ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn. Lăng Vân ánh mắt đột nhiên rơi vào trên tế đàn, hắn đi lên trước, cẩn thận kiểm tra. Chờ chút, nơi này có chút không thích hợp. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng tại tế đàn mặt ngoài trên phù văn vuốt ve, đột nhiên phát hiện một cái gần như không thể phát giác lõm. Hắn dùng sức nén, chỗ lõm xuống phát ra rất nhỏ tiếng tạch tạch, lập tức tế đàn bên cạnh vách tường chậm rãi rời đi. Lộ ra một cái thầm nghĩ lối vào. Nơi này có cái thầm nghĩ. Lăng Vân đảo, cái này có lẽ chính là thông hướng chân chính tinh hạch đường. Tô Vãn Ngư nói ra. Ba người cấp tốc tiến vào thầm nghĩ chật hẹp lại âm u, trên vách tường tràn đầy ẩm ướt rêu xanh. Trong không khí tràn ngập một cỗ hư thối hương vị, để cho người ta cảm thấy cực độ khó chịu. Nơi này khí tức thật buồn nôn, Tuyết Ảnh che mũi, trong thanh âm tràn đầy chán ghét. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, thầm nghĩ càng ngày càng sâu, thời gian dần qua, bọn hắn nghe được phía trước truyền đến trầm thấp tiếng nói chuyện. Chậm một chút, phía trước có người. Lăng Vân ra hiệu hai người dừng lại, bọn hắn tới gần tiếng nói chuyện nơi phát ra, lặng yên không một tiếng động nghe lén lấy. Chỉ nghe thấy mấy cái người áo đen đang bàn luận liên quan tới tinh hạch sự tình. Tinh hạch ngay ở phía trước trong mật thất, hết thảy đều chuẩn bị xong, chỉ đợi hắc sát giáng lâm. Tinh hạch này phi thường mấu chốt, một khi hắc sát hấp thu tinh hạch lực lượng, liền có thể đạt tới vô địch tình trạng. Một người áo đen khác nói ra, xem ra lần này chúng ta tìm đúng địa phương, Tô Vãn Ngư thấp giọng nói. Lăng Vân nhẹ gật đầu, ra hiệu tiếp tục đi tới. Bọn hắn dọc theo thầm nghĩ lặng lẽ di chuyển về phía trước, cuối cùng đi tới một gian mật thất cửa ra vào. Lăng Vân cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, chỉ gặp trong mật thất trưng bày một cái tế đàn màu đen, phía trên để đó một viên tản ra thâm thúy quang mang tinh hạch. Tinh hạch chung quanh hiện đầy phức tạp trận pháp cùng phù văn, lộ ra thần bí. Đây chính là chân chính tinh hạch, Lăng Vân thấp giọng nói, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Chúng ta đến tại hắc sát tiến đến trước đó hủy đi nó. Tô Vãn Ngư vừa giơ lên sáo ngọc, chuẩn bị phát động công kích phá hư tinh hạch lúc, Lăng Vân đột nhiên đưa tay ra hiệu hắn dừng lại. Ba người ánh mắt trở nên cảnh giác, bởi vì bọn hắn cảm nhận được một khí tức nguy hiểm mãnh liệt tại dần dần tới gần. Có người đến, Lăng Vân thấp giọng nói ra, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào mật thất lối vào. Đúng lúc này, một đám U Minh Tông người áo đen đột nhiên xâm nhập mật thất, nhìn thấy Lăng Vân bọn hắn sau, hiển nhiên khiếp sợ không thôi. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một tên người áo đen kinh ngạc kêu lên, xem ra chúng ta tới đến chính là thời điểm. Lăng Vân lạnh lùng đáp lại, trong tay Tu La Thần kiếm tản mát ra rét lạnh kiếm khí. Chiến đấu lập tức bộc phát, người áo đen cấp tốc móc ra riêng phần mình thần khí, cùng Lăng Vân ba người triển khai kịch liệt giao chiến. Tu La Thần kiếm tại Lăng Vân trong tay vũ động, kiếm quang như là sóng lớn mãnh liệt, trong kiếm đều tràn đầy chí mạng sát ý. Tô Vãn Ngư thổi lên sáo ngọc, âm phù đều hóa thành sắc bén sóng âm. Cắt người áo đen thế công, đồng thời hình thành từng cái phức tạp trận pháp vây khốn địch nhân. Tuyết Ảnh hóa thành băng hệ dị năng thú, băng xương chi lực ở chung quanh nàng xoay tròn, tạo thành từng đạo tường băng, ngăn cản được người áo đen công kích, đồng thời nanh vuốt của nàng tại trong hắc y nhân tàn phá bừa bãi. Các ngươi những này U Minh Tông bại hoại, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Lăng Vân giống giận, Tu La Thần kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo hào quang sáng chói, bay thẳng địch nhân. Các người áo đen mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở Lăng Vân ba người chắc tuyệt chiến lược bên dưới dần dần rơi vào hạ phong. Bọn hắn công kích tại Lăng Vân kiếm pháp, Tô Vãn Ngư sóng âm cùng Tuyết Ảnh băng xương chi lực bên dưới nhao nhao phá toái. Điều đó không có khả năng, một tên người áo đen tại bị đánh bại lúc hoảng sợ hô. Ở đây nó người áo đen trên mặt, đồng dạng tràn đầy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên Lăng Vân ba người thực lực để bọn hắn cảm thấy ý sợ hãi. Trong chiến đấu, trên vách tường phù văn không ngừng lấp lóe, toàn bộ mật thất phảng phất đều đang chấn động. Vết máu trên mặt đất cùng gãy chi khiến cho chiến trường trở nên càng khủng bố hơn cùng huyết tinh. Cuối cùng, U Minh Tông người áo đen bị triệt để đánh bại, từng cái ngã trên mặt đất, chỉ còn lại có Lăng Vân ba người tại trong mật thất. Chúng ta đến tranh thủ thời gian hủy đi tinh hạch này, không thể để cho hắc sát khôi phục. Tô Vãn Ngư khẩn trương nói, Lăng Vân nhẹ gật đầu, ba người cấp tốc đi hướng tế đàn, chuẩn bị phá hư viên kia tản ra tà ác quang mang tinh hạch. Lăng Vân của Tu La Thần kiếm, chuẩn bị đối với tinh hạch phát động một kích cuối cùng. Lăng Vân tụ tập lực lượng toàn thân, Tu La Thần trên thân kiếm quang mang đạt đến cực hạn, mũi kiếm của hắn chậm rãi chỉ hướng cái kia phát ra tà ác quang mang tinh hạch. Một cỗ mãnh liệt kiếm khí từ kiếm nhọn tuôn ra, bay thẳng tinh hạch. Đi thôi, Lăng Vân trầm thấp quát, kiếm khí như là giống như mưa to gió lớn đánh thẳng vào tinh hạch. Chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, tinh hạch tại kiếm khí trùng kích vào trong nháy mắt vỡ vụn, tản mát ra hào quang chói sáng. Theo tinh hạch phá toái, toàn bộ mật thất tựa hồ cũng đang run rẩy, phảng phất đã mất đi hạch tâm của nó trèo trống. Chúng ta đi, nhanh, Tô Vãn Ngư vội vàng nói, lo lắng nơi này sẽ có nguy hiểm lớn hơn nữa. Ba người cấp tốc rời đi mật thất, dọc theo đường cũ trở về. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua thầm nghĩ, trong lòng mặc dù thở dài một hơi, nhưng đối với U Minh Tông cảnh giác cũng không giảm bớt. U Minh Tông hang ổ đến cùng chỗ nào? Tuyết Ảnh tại bọn hắn ghé qua tại Hắc Ám Xâm Lâm lúc thấp giọng hỏi. Chương 3202, phát hiện tế đàn. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm, không thể để cho bọn hắn lại có cơ hội tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Lăng Vân cau mày, trong mắt lộ ra lạnh ý. Trong rừng rậm tràn ngập khí thức âm lãnh, ba người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, tận lực tránh cho gây nên bất luận cái gì chú ý. Bọn hắn ở trong rừng rậm tìm tòi hồi lâu, tìm kiếm lấy khả năng ẩn giấu đi U Minh Tông hang ổ manh mối. Bọn gia hỏa này thực sẽ ẩn tàng, ngay cả cái quỷ ảnh cũng không thấy. Tuyết Ảnh hơi không kiên nhẫn nói, không cần buông lỏng cảnh giác, U Minh Tông người phi thường giàu hoạt. Lăng Vân nhắc nhở lấy, liền tại bọn hắn tiếp tục tìm kiếm lúc, đột nhiên phát hiện một chỗ dị thường khu vực. Trên mặt đất hiện đầy kỳ quái pháp tắc vòng xoáy, mà lại tựa hồ có một đầu ẩn nấp đường mòn thông hướng càng sâu xâm lâm. Nơi này, Tuyết Ảnh chỉ vào đường mòn kia nói ra, Lăng Vân trước khi đi kiểm tra, phát hiện con đường mòn này trên có nhàn nhạt ma lực ba động. Nơi này có ma lực vết tích, có thể là thông hướng U Minh Tông hang ổ đường. Bọn hắn dọc theo đường mòn tiếp tục tiến lên, coi chừng quan sát lấy hoàn cảnh chung quanh. Đường mòn càng chạy càng hẹp, không khí chung quanh càng phát ra kiềm chế. Sau đó không lâu, bọn hắn đi tới một cái ẩn nấp sơn cốc, trong cốc có một tòa kiến trúc cổ lão, kiến trúc chung quanh hiện đầy phức tạp trận pháp cùng phù văn. Nơi này chính là U Minh Tông hang ổ, Lăng Vân thấp giọng nói, chúng ta phải cẩn thận làm việc, Tô Vãn Ngư nói ra, ngọc trong tay địch đã chuẩn bị kỹ càng. Theo Tô Vãn Ngư tiếng nói rơi xuống, ba người bắt đầu từ từ tới gần tòa kia bao phủ tại âm u khí tức bên trong kiến trúc cổ xưa. Kiến trúc ngoại quan cổ xưa, trên vách tường bò đầy rêu xanh, cho người ta một loại kiềm chế mà quỷ dị cảm giác. Nơi này khí tức quá không đúng, Tuyết Ảnh khẩn trương thấp giọng nói ra, ánh mắt của nàng cảnh giác quét mắt bốn phía. Lăng Vân dẫn đầu, thân hình của hắn phi thường cẩn thận, mỗi bước đều cẩn thận, để tránh phát động khả năng giấu ở chung quanh bẫy dập hoặc là pháp trận. Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, ngọc trong tay địch tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động vòng qua cửa vào chính, đi vào kiến trúc mặt bên. Nơi này có một cánh nửa đậy tiểu môn, trong khe cửa lộ ra ánh sáng yếu ớt. Chúng ta từ nơi này đi vào, Lăng Vân ra hiệu nói. Ba người từ từ mở ra tiểu môn, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong kiến trúc. Trong kiến trúc bộ lờ mờ ẩm ướt, treo trên tường một chút tàn phá cờ xí, trên mặt đất tán lạc một chút vật không rõ nguồn gốc phẩm, phát ra mơ hồ mùi hôi thối. Nơi này giống như là bị vứt bỏ rất lâu, Tô Vãn Ngư thấp giọng nói, trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần cảnh giác. Nhưng không thể buông lòng cảnh giác, U Minh Tông người rất có thể liền giấu ở chỗ tối. Lăng Vân đáp lại nói, ba người tiếp tục hướng phía trước thăm dò, bọn hắn trải qua một đầu hẹp dài hành lang, đi tới một cái đại sảnh. Trong đại sảnh trưng bày một cái tế đàn màu đen, trên tế đàn điêu khắc quỷ dị đồ đằng. Chung quanh trưng bày các loại quái dị thần khí cùng hài cốt. Những hài cốt này, Tuyết Ảnh nhìn xem trên đất hài cốt, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Xem ra chúng ta tìm đúng địa phương, nơi này hẳn là U Minh Tông tiến hành nghi thức địa phương. Lăng Vân quan sát đến bốn phía, tìm kiếm lấy khả năng ẩn tàng địch nhân có thể là manh mối. Nhưng vào lúc này, bọn hắn nghe được một trận yếu ớt tiếng vang, tựa hồ là đến từ đại sảnh khác một bên cửa ngầm. Có người đến, chuẩn bị chiến đấu. Tô Vãn Ngư lập tức cầm lấy ngọc địch, cảnh giác nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Lăng Vân giơ lên Tu La thần kiếm, mũi kiếm chỉ hướng cửa ngầm, chuẩn bị nghênh đón sắp xuất hiện địch nhân. Tuyết Ảnh thân thể tản mát ra trận trận hàn khí, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Cửa ngầm từ từ mở ra, đi ra lại là một đám mặc áo bào đen tư tế, trong tay bọn họ đều cầm thần khí, trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Dám xâm nhập chúng ta thánh địa, muốn chết. Một tên tư tế giống giận, dẫn đầu phát động công kích. Theo tư tế tiếng giống giận dữ rơi xuống, bọn hắn bắt đầu tụ tập trong tay hắc ám chi khí. Tạo thành từng luồng tính ăn mòn cực mạnh năng lượng màu đen, hướng Lăng Vân bọn hắn công kích mãnh liệt mà đến. Cái kia hắc ám chi khí phảng phất có thể thôn vệ hết thảy quang minh, làm cả đại sảnh bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên trong. Coi chừng, những này hắc ám chi khí rất nguy hiểm. Lăng Vân hét lớn một tiếng, vung vẩy Tu La thần kiếm, kiếm quang như là tảng sáng chi quang, xông phá hắc ám, cùng hắc ám chi khí kịch liệt va chạm. Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, thổi lên ngọc địch, song âm hóa thành sắc bén lưỡi đao, cắt hắc ám chi khí, ý đồ phá vỡ các tư tế phòng ngự. Tuyết Ảnh hóa thân băng hệ thần thú, băng xương chi lực ở chung quanh nàng xoay tròn, tạo thành một đạo tường băng. Tường băng ngăn cản được các tư tế công kích, đồng thời Tuyết Ảnh nhanh vuốt sắc bén không gì sánh được, tàn phá bừa bãi tại địch nhân ở giữa. Trong lúc kịch chiến, Lăng Vân kiếm pháp càng sắc bén, Tu La thần kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo lưu quang. Chảm phá hắc ám, mỗi kiếm đều tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt. Các tư tế tại phát hiện đánh không lại Lăng Vân ba người sau, bắt đầu thất kinh. Bọn hắn từ bỏ tiếp tục chiến đấu, ngược lại hướng kiến trúc chỗ sâu thoát đi. Đừng để bọn hắn chạy, Tô Vãn Ngư la lớn, cấp tốc truy kích, ba người theo đuổi không bỏ, xuyên qua quanh co hành lang, theo tới kiến trúc chỗ sâu. Nhưng là, tại cái này rắc rối phức tạp hành lang bên trong, các tư tế rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Đáng chết, Bọn hắn chạy đi đâu rồi? Tuyết Ảnh nghiến răng nghiến lợi, ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm tung tích. Nơi này kết cấu quá phức tạp đi, bọn hắn nhất định quen thuộc nơi này mỗi một góc. Lăng Vân trầm giọng nói, ánh mắt của hắn tại bốn phía liếc nhìn. Tô Vãn Ngư thì cẩn thận quan sát trên mặt đất vết tích. Nơi này bụi đất bị nhiễu loạn qua, bọn hắn hẳn là hướng bên này đi. Ba người tiếp tục hướng phía trước thăm dò, xuyên qua từng đầu hành lang, cuối cùng đi tới một cái cự đại dưới mặt đất động phủ. Dưới mặt đất trong động phủ có một cái cự đại pháp trận, trên pháp trận khắc đầy quỷ dị phù văn, chung quanh giải lấy các loại kỳ quái thần khí cùng xương cốt. Nơi này hẳn là bọn hắn tiến hành nghi thức địa phương. Lăng Vân thấp giọng nói, trong con mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ. Chúng ta đến triệt để phá hủy nơi này, không thể để cho U Minh Tông lại có bất cứ cơ hội nào. Tô Vãn Ngư nói ra, chuẩn bị pháp thuật của hắn. Ba người bắt đầu phá hư pháp trận, đồng thời cảnh giác khả năng tùy thời xuất hiện nguy hiểm. Đang lúc Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh bắt đầu phá hư trong tầng hầm ngầm pháp trận lúc, pháp trận đột nhiên khởi động, phát ra hào quang chói sáng. Pháp trận trung tâm bắt đầu tuôn ra hắc khí nồng đậm, hắc khí kia mang theo ăn mòn cùng khí tức tử vong, làm cho người cảm thấy sợ hãi cùng chán ghét. Pháp trận này còn có bẫy dập, Lăng Vân trong tay Tu La Thần kiếm cấp tốc vung vẩy, hình thành từng đạo kiếm khí bình chướng, ý đồ ngăn trở những hắc khí kia. Trong hắc khí đột nhiên xuất hiện rất nhiều xúc tu, những xúc tu này như là vật sống giống như vặn vẹo, hướng bọn họ công kích mãnh liệt mà đến. Xúc tu mặt ngoài bao trùm lấy đường vân kỳ quái, xúc cảm phảng phất băng lãnh tử vật, làm cho người cảm thấy cực độ khó chịu. Những vật này, Tô Vãn Ngư cấp tốc thổi lên ngọc địch, song âm hóa thành sắc bén lưỡi đao, cắt những hắc khí kia cùng xúc tu. Tuyết Ảnh hóa thân băng hệ dị năng thú, phun ra băng xương hơi thở, ý đồ đông kết những xúc tu kia. Nhưng xúc tu tựa hồ đối với lạnh không gì sánh được chống cự, y nguyên điên cuồng công kích tới. Chiến đấu trở nên dị thường kịch liệt, Lăng Vân Tu La Thần kiếm không ngừng chặt,